Bách Luyện Thành Thần, chương Đỏ Vãi Lúa. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là La Trinh đã gặp phải một cái thiên kiếp cực kỳ hiếm lạ và cũng vô cùng đặc biệt, chỉ có ở trên truyền thuyết, đấy là Hoàng Xà Diệt Vận Kiếp. Nhưng ở phần trước thì cái số mệnh của La Trinh đã gần như là hình thành một cái người khổng lồ béo ú và đã tiêu diệt những cái con Hoàng Xà Diệt Vận kia và làm cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem ai đỏ, tại sao lại đỏ vãi lúa. Sau khi Hoàng Xà Diệt Vận tan biến đi, La Trinh lập tức phải đối mặt với một luồng lôi kiếp. Lôi kiếp là kiếp nạn thường gặp nhất trong các thiên kiếp, thế nhưng lôi kiếp mà La Trinh phải đối mặt hoàn toàn không phải thứ lôi kiếp bình thường có thể so sánh. Một tia sét màu tím đen xuất hiện từ trong không trung, đánh thẳng xuống dưới. Ầm một tiếng, lôi kiếp này tràn ra chung quanh, hóa thành một con rồng khổng lồ, xông thẳng về phía La Trinh. Cuối cùng nó đánh xuống tạo thành một cái hố to trước mặt La Trinh. Có thể nói rằng lôi kiếp này đã đánh trượt. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều cảm thấy quái lạ. Lôi kiếp mà có thể đánh trượt sao? Hình như chưa bao giờ thấy. Đoành! Ở trên không trung đột nhiên lại lóe lên một tia sét màu tím đen. Tia sét này cũng không đánh trúng La Trinh và đánh ngay vào phần ở rất gần bên phải của hắn. Đoàng đoàng! Từng tia sét từ trên trời giáng xuống, sức mạnh ẩn giấu trong đó e là có thể tiêu diệt cả võ giả thần hải cảnh. Thế nhưng chúng lại không thể gây ra bất cứ một tổn hại nào cho La Trinh. Nguyên nhân cực kỳ đơn giản, đó là do những tia sét này đều đánh không trúng vào La Trinh mà cứ đánh vào những chỗ ở chung quanh người hắn. Không lâu sau thì trước mặt La Trinh đã hình thành một cái hố lớn hình tròn to khổng lồ. Những tia sét kia vẫn không ngừng đánh xuống nhưng không lần nào đánh trúng hắn. Số mệnh của La Trinh đã mạnh hơn rồi. Có lẽ là do Hoàng Xà Diệt Vận, không biết là số mệnh nghịch thiên này có tồn tại lâu hay không, hay chỉ được trong một thời gian nhất định. Sao số mệnh này có thể tồn tại mãi được chứ? Nếu có thể duy trì số mệnh này mãi thì quá đáng sợ rồi. Mấy vị cung chủ không ngừng bàn tán với nhau. Theo họ thì thiên kiếp là thứ chuẩn xác nhất ở trong vũ trụ, sao thiên đạo có thể để yên cho sai lầm của bản thân diễn ra? Thế nhưng bây giờ số mệnh của La Trinh đã mạnh đến mức để cho thiên đạo cảm thấy phẫn nộ, ngay cả thiên kiếp do những tia sét hình thành cũng không thể đánh trúng La Trinh, điều này quá là quái dị, phải nói là đỏ vãi lúa. Lúc này La Trinh cũng cảm thấy bất ngờ, hắn không biết bản thân đã gặp phải cái gì, dường như số mệnh của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ kinh khủng. Nghĩ đến đây, Vân Lạc đột nhiên bay lên, kéo gần khoảng cách giữa nàng và La Trinh thêm vài trượng, sau đó nàng đưa tay ra, đánh một trượng vào La Trinh đang độ kiếp. Một luồng sóng vô hình bắn thẳng về phía La Trinh. Một trưởng này Vân Lạc đã dùng một phần ngàn sức mạnh. Nếu La Trinh vẫn ngồi chỗ cũ thì chắc chắn là không thể tránh được. Nhưng đúng lúc này một cảnh tượng khác thường nữa đã xuất hiện. Khi trưởng kia của Vân Lạc còn chưa đánh đến trước người La Trinh thì đột nhiên trong không trung xuất hiện một đạo dao động phức tạp. Một cơn bão không gian cực lớn đột nhiên bộc phát, phá tan trưởng do Vân Lạc đánh ra. Các cung chủ khác thấy vậy sắc mặt càng kỳ quái hơn. Bão không gian tuyệt đối không phải do La Trinh phóng ra, cũng tuyệt đối không phải do những người khác, mà là một cơn bão không gian rất tự nhiên. Mặc dù tranh hải giới này là một đại giới bị tàn phá, nhưng liên minh đã quản lý bao nhiêu năm qua, cho nên không gian ở đây cũng cực kỳ vững chắc, khả năng xảy ra bão không gian ở đây tương đối thấp. Thế nhưng, với tỷ lệ thấp như vậy, mà đúng lúc Vân Lạc đánh tới một trưởng, thì cơn bão không gian lại xuất hiện. Cái này... Trong nháy mắt này, bão không gian đúng lúc phá tan trưởng ấn của Vân Lạc, sự trùng hợp này đúng là khiến người ta phải giận sôi gan. Võ giả của 30 cung không có nhìn thấy cảnh tượng ấy nên vào mặt bọn họ đầy buồn bực, không hiểu vì sao thiên kiếp lại không đánh trúng La Trinh, vì sao cung chủ của thiên cung Vân Miễu lại đánh một trưởng về phía hắn, và vì sao trong không gian vững chắc lại xuất hiện một cơn bão không gian kỳ lạ như vậy. Họ hoàn toàn không hiểu. Ngược lại dường như ngài an tâm đã hiểu ra chuyện gì đó. Nàng nhẹ nhàng điểm mũi chân xuống đất, mặt đất dưới chân liền xuất hiện vết nứt, sau đó ngón tay nàng hất lên cao, một viên đá nhỏ bay lên từ dưới chân của nàng. Nàng cầm hòn đá kia nhắm về phía La Trinh mà ném mạnh. Hòn đá này không lớn nhưng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt La Trinh. Cùng lúc đó thì một luồng sấm sét nhằm đúng lúc này bổ xuống ngay bên cạnh La Trinh, đánh nát hòn đá. Vân Lạc mỉm cười, vận may của La Trinh hơi nghịch thiên rồi đấy. Bây giờ muốn khiến hắn bị thương chẳng khác nào việc nằm mơ giữa ban ngày. Ngay cả giới chủ Lạc Nhật cũng không thể lý giải được sự trùng hợp trước mắt. Ông đành mỉm cười bất đắc dĩ. La Trinh hấp thu Hoàng Xà Diệt Vận, sau đó dường như vận số đã tăng lên rất nhiều. Thật ra ở trên thượng giới cũng có một số vương pháp có thể tạm thời thay đổi vận mệnh của mình, nhưng mức độ gia tăng vận mệnh là cực kỳ nhỏ bé. Ví dụ như cầu nguyện vận số của mật giáo, ngoài ra còn có một số cái thần khí có thể gia tăng vận may. Thế nhưng theo giới chủ Lạc Nhật thì đám Vân Lạc thấy Mấy thứ nhằm gia tăng vận may này chỉ nằm ở mặt tâm lý mà thôi, còn hiệu quả thực sự như thế nào còn phải đi chứng thực. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt này thì lại khác. Sau khi La Trinh hấp thu hoàng xà diệt vận thì vận số của hắn thực sự thay đổi. Trong tình huống như thế này, dường như cho dù La Trinh có làm chuyện gì thì cũng sẽ có thần may mắn trợ giúp phía sau. Mấy thứ như bão không gian ngăn cản một trưởng của Vân Lạc, xác suất nó bỗng dưng xuất hiện ở trên đảo Trường Tô là vô cùng nhỏ bé, có khi chỉ bằng 1/10 triệu tỷ, nhưng nó lại trùng hợp sinh ra trước mặt La Trinh, đã thế còn xuất hiện khi La Trinh bị đánh vào một trưởng. Xác suất nhỏ đến khó mà tính toán đó đã không thể trở thành vấn đề mà người ta có thể xem nhẹ được nữa. Tuy nhiên, chuyện đó lại cứ xuất hiện một cách trùng hợp nhiều lần như thế. Hơi lãng phí rồi, giới chủ Lạc Nhật lắc đầu, tiếc rằng ông không thể chạm vào hoàng xà diệt vận, cũng không biết cách để lưu giữ nó lại. Nếu La Trinh có thể giữ lại khoảng 1-2 con hoàng xà diệt vận, thì chỉ sợ có thể lấy đó mà làm ra không ít chuyện về sau. Bây giờ La Trinh cũng đã hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng dù sao thì hắn đang độ kiếp. Từng luồng sấm sét đánh xuống nhưng toàn bộ đều đánh chệch, vậy thì làm thế chó nào độ kiếp được? Sau khi phiền muộn một lúc, La Trinh cũng không động đậy gì nhiều, vẫn yên lặng theo dõi kỳ biến, xem vận số của hắn bây giờ có thực sự mạnh mẽ như thế không. Lần độ kiếp này của La Trinh phải kéo dài đến nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ thì tiểu thiên kiếp thứ 6 cũng dần tiêu tan, hoa sen đại thừa xoay tròn vào vành, rồi ảo ảnh của nó dần tan đi. Nằm ngoài dự đoán của La Trinh là hoa sen đại thừa hình như không nở nốt cánh hoa cuối cùng. Ban đầu hắn nghĩ là bây giờ vận số của hắn đã mạnh như trâu như chó, không biết có thể khiến cho hoa sen đại thừa nở ra tới mức hoàn mỹ hay không. Nhưng hiện tại hắn lại phát hiện ra, hình như mình đã suy nghĩ quá nhiều. May mắn của hắn hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng đến hoa sen đại thừa. Nhưng khi La Trinh chuẩn bị đứng dậy, hoa sen đại thừa vốn đã biến mất lại xuất hiện trên đầu hắn, vẫn chậm rãi xoay tròn như trước. Mọi người và ngay cả La Trinh đều sững sờ, chuyện quỷ quái gì đây? Theo đó thì thiên uy trên bầu trời càng lúc càng đậm. Mọi người lập tức hiểu ra, thiên kiếp của La Trinh chưa hết, tiểu thiên kiếp thứ 7 kéo đến. La Trinh lĩnh độ kiếp liên tục sau. Thật ra cũng không có gì kỳ lạ, khi tu vi đạt đến một trình độ nhất định, thiên đạo cảm ứng được thì sẽ có thiên kiếp, một kiếp cũng sẽ không thiếu. Ta từng thấy tên nhóc độ kiếp liên tục như thế này rồi, tên nhóc đó cố ý áp chế tu vi của mình quá lâu, cho nên khi vừa đột phá sinh tử cảnh lập tức tiếp nhận 2 lần tiểu thiên kiếp. Nhưng do thắn chuẩn bị không đầy đủ cho nên bị sấm sét đánh trúng, bị trọng thương mà chết. Chắc là Trinh không đến mức chết đi đâu chứ. Sau khi La Trinh độ xong tiểu thiên kiếp thứ 6, ông lão vải chuẩn bị hóa giải phong ấn do ông tạo ra, nhưng không ngờ La Trinh lại tiếp tục độ kiếp nữa. Chỉ có điều thêm hay bớt vài canh giờ đối với bọn họ cũng chỉ như nhịp thở của người thường, cho nên mọi người vẫn đủ kiên nhẫn để chờ. Tiểu thiên kiếp thứ 7 này không có xuất hiện hoàng xà diệt vận nữa. Các loại thiên kiếp lợi hại không hề hiếm, tuy nhiên uy lực của thiên kiếp thứ 7 có thể so với thiên kiếp thứ 9 của nhiều người, thậm chí là so được với tiểu thiên kiếp thứ 10. Nhưng quan trọng là bởi hiện tại số mệnh trên người La Trinh tạm thời đang rất nghịch thiên, nên thiên kiếp đánh xuống dường như lại mất đi độ chính xác, hoặc cái thằng thiên lôi ở trên đâu đó là ngắm lệch tâm của nòng ngắm, không mang đến cho hắn phiền phức gì quả. Tuy nhiên La Trinh lại có chút không vui. Đối với võ giả thì thiên kiếp là kiếp nạn, nhưng đồng thời cũng là sự khảo nghiệm. Võ giả tiếp nhận sự trừng phạt của thiên kiếp thì sẽ lọt vào thử thách của thiên kiếp. Cũng chỉ có như thế họ mới có thể hoàn thành từng bước và lột xác trong sinh tử cảnh. Vấn đề là thiên kiếp này đánh không trúng La Trinh mà cứ nện lung tung xung quanh hắn. Chuyện quái quỷ gì thế này? Như vậy mà gọi là thiên kiếp sao? Gọi là thiên lôi chột mắt thì có. Lúc này tâm niệm của La Trinh hơi dao động. Từng luồng sấm sét kinh khủng như những sợi roi địa ngục hung hăng quất vào người La Trinh. Nhờ vào vận số kinh khủng của mình, La Trinh cứ như thể là có thể ra lệnh cho cả trời đất. Đây cũng là chuyện mà La Trinh không hề nghĩ tới, vì thế mà hắn không kịp đề phòng bị những luồng sấm sét kia đánh trúng. La Trinh xoay một vòng trên mặt đất, sau đó nhảy cẫng lên. Thiên kiếp đã xuất hiện thì tất nhiên hắn sẽ nhận lấy từng vòng, cũng chỉ nhờ vào vận số của mình hắn hoàn toàn có thể khống chế lực ảnh hưởng mà thiên kiếp tạo ra cho mình. Cho dù không phải là vì may mắn thì La Trinh vẫn tin tưởng mình có thể vượt qua được tiểu thiên kiếp. Dù sao với thân thể thần khí của hắn, đối kháng với thiên kiếp cũng chẳng khó khăn gì. La Trinh không ngừng tiếp nhận thử thách của thiên kiếp, rốt cuộc sau nửa canh giờ tiểu thiên kiếp thứ 7 cũng kết thúc. Tuy nhiên hoa sen đại thừa vẫn chưa hoàn toàn nở ra mà lại dần biến mất trong tầm mắt của mọi người. Chắc là không còn nữa đâu chứ, La Trinh thầm nghĩ. Có lẽ do vận số siêu cấp trên người La Trinh cho nên chuyện mà hắn nghĩ đến trở thành hiện thực. Ao ảnh hoa sen hiện ra, tiểu thiên kiếp thứ 8 lại xuất hiện. La Trinh thở dài một hơi cười khổ. Hôm nay thực sự là gặp quỷ rồi, hắn không thể biết được là vận số của hắn là tốt hay là xấu nữa. Ba thiên kiếp liên tiếp, chỉ chưa đến hai canh giờ mà sinh tử cảnh ngũ trọng vọt thẳng lên sinh tử cảnh bát trọng. Cái thằng nhóc này, rất nhiều võ giả đúng là cạn con mẹ nó lời. Mặc dù võ giả độ thiên kiếp hai lần liên tục là hiếm thấy nhưng không phải không có, tuy nhiên võ giả độ đến ba lần thiên kiếp liên tục thì đúng là hiếm dã con nhà bà Man. Nhưng nửa canh giờ sau đó, tiểu thiên kiếp thứ tư ập xuống. Sau khi vượt qua, tu vi của hắn hẳn sẽ là sinh tử cảnh cửu trọng. Hắn không định đột phá lên thần hải cảnh luôn đó chứ. Đừng quên, La Trình đã uống thập phương dẫn kiếp đan. Không biết đám kiên kiếp này có phải do viên thập phương dẫn kiếp đan đó dẫn tới hay không? Ai mà biết. Nhìn thiên uy do thiên kiếp ngưng tụ trên bầu trời mà La Trình cũng dở khóc dở cười, đúng là không hết. Mặc dù hắn nóng lòng muốn đề thăng tu vi, thậm chí còn muốn xem sau khi khí hỗn độn mở ra biển chân nguyên thì trông nó sẽ thế nào, nhưng cũng không cần phải trâu bỏ như vậy chứ. Nửa canh giờ sau, La Trình ngơ ngác nhìn ảo ảnh hoa sen trên đỉnh đầu. Đóa hoa sen ấy vẫn nở ra 35 cánh, dưới 9 cánh, ở trên là 26, xem ra cánh cuối cùng vẫn không có ý định nở ra. Thế nhưng là thiên kiếp thứ 10 trên đầu hắn đã ập xuống rồi. Đúng là khó đỡ. Chuyện độ kiếp liên tục này vốn đã vô cùng hiếm thấy, ngay cả bản thân La Trinh cũng bất ngờ, lần này hắn lại có thể dẫn tới 5 lần tiểu thiên kiếp. Cũng may thân thể của hắn bây giờ đã mạnh hơn, lại cộng thêm với số mệnh mạnh đến không thể tưởng tượng, thế nên hắn hoàn toàn có thể ứng phó một cách thong dong. Sau khi từng vòng thiên kiếp mài giũa thì tu vi của La Trinh cũng nhanh chóng đề thăng, bây giờ hắn đã xem là võ giả sinh tử cảnh thập trọng. Nghiêm túc mà nói, sinh tử cảnh không có cấp bậc này, bởi vì bắt đầu từ sinh tử cảnh lục trọng thì chân nguyên không ngừng hóa lỏng, mà hóa lỏng càng muộn thì mở ra biển chân nguyên càng hoàn mỹ. Sau sinh tử cảnh thập trọng, chân nguyên càng hóa lỏng nhanh hơn, hình thành biển chân nguyên hoàn mỹ tương đương với võ giả thần hải cảnh. Thế nhưng tình huống của La Trinh lại hơi đặc biệt một chút. Lúc này đan điền của đám người ngài An Tâm, Tiết Mộc Dương đã tự hóa thành biển chân nguyên. Còn La Trinh sau khi đạt đến sinh tử cảnh thập trọng, hắn cũng muốn dò xét xem đan điền của mình thế nào, xem khí hỗn độn có bị biến thành biển hỗn độn hay không. Ở bên trong bí thuật hỗn độn, sư phụ của hắn từng suy đoán rằng khí hỗn độn chính là thứ cấu thành bản chất của vũ trụ. Theo đạo lý này thì hẳn nó có thể biến thành biển hỗn độn. Hơn nữa khác với biển chân nguyên do chân nguyên tạo ra, biển hỗn độn do khí hỗn độn tạo ra chính là một thế giới thực sự. Võ giả thần hải cảnh sáng tạo ra biển chân nguyên, đến thần cực cảnh thì có thể dần tạo ra một thế giới trong cơ thể, từ đó mà nuôi dưỡng đủ loại sinh linh, thậm chí còn có thể tạo ra cả một quốc gia, một xã hội có nền văn minh mới. Nhưng thế giới này có một quy luật thép khác với thế giới thực, đó là bất cứ sinh linh nào được nuôi dưỡng ở thì sẽ không được rời khỏi thế giới ấy. Chỉ cần rời đi thì ngay trong khoảnh khắc đó, chúng sẽ bị quy tắc vũ trụ áp chế và biến trở lại thành chân nguyên. Quy luật thép này chính là một quy luật nhân quả mạnh nhất của vũ trụ, cho đến bây giờ chưa ai có thể phá vỡ được quy luật này. Trong đại giới lưu truyền rất nhiều truyền thuyết và các câu chuyện kể, trong đó có câu chuyện kể về một vị thiên tôn yêu một cô gái được nuôi dưỡng ở thế giới bên trong cơ thể. Vị thiên tôn này đã nghĩ trăm phương ngàn kế để đưa cô gái kia rời khỏi thế giới trong cơ thể, tốn mất mấy chục ngàn năm không ngừng chu du đến nhiều nơi trong vũ trụ để tìm cách giải quyết. Về sau thì vị thiên tôn đó đã tìm ra được một phương pháp. Ông ta bỏ ra một cái giá khá lớn chỉ để cho cô gái đó sống sót được một ngày ở thế giới bên ngoài, nhưng cũng chỉ là một ngày mà thôi. Sau một ngày đó, do sự ảnh hưởng của luật nhân quả nên cô gái đã hóa thành một luồng chân nguyên tiêu tán trong trời đất, không thể tồn tại được nữa. Đây cũng được xem là một bi kịch được lưu truyền rộng rãi trên thượng giới, đặc biệt là nhân tộc. Rất nhiều võ giả đều hiểu rằng ngay cả thiên tôn cũng không thể chống lại quy tắc này, cho nên tất nhiên võ giả bình thường càng không có cửa. Thế nhưng cũng trong bí thuật hỗn độn, căn cứ theo suy đoán của sư phụ, thì thế giới mà khí hỗn độn tạo ra hoàn toàn không khác gì sinh linh và vật chất thực sự trong vũ trụ. Nói cách khác, nếu La Trinh mở ra được biển hỗn độn rồi bồi dưỡng ra các loại sinh linh và vật chất, thì hắn có thể mang những thứ đó ra khỏi thế giới trong cơ thể mình. Nguyên nhân rất đơn giản, tất cả các sinh linh và vật chất trong vũ trụ đều do hỗn độn hóa thành. Thế nên sinh linh sinh ra trong biển hỗn độn của La Trinh tất nhiên sẽ không khác gì những sinh linh khác trong vũ trụ, không hề chịu ảnh hưởng của luật nhân quả này. Nhưng mà tất cả đây chỉ là suy đoán của sư phụ mà thôi. Dù sao thì đến giờ chưa từng có ai tu luyện thành công bí thuật hỗn độn. Mặc dù sư phụ đã vượt lên trên cả thiên đạo, nhưng thứ mà người suy đoán cũng khó tránh khỏi sẽ có sai sót. Sau khi thông qua thiên kiếp thứ 10, La Trinh tiến hành quan sát động tĩnh của thế giới bên trong cơ thể. Hắn phát hiện khí hỗn độn càng lúc càng đặc sệt lại nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hóa lỏng. Lần trước khi La Trinh bước vào sinh tử cảnh, chân nguyên đã bắt đầu hóa lỏng rồi, không ngờ khi hắn bước vào thần hải cảnh, khí hỗn độn lại không hóa lỏng. Đáng tiếc trong vũ trụ này chỉ có một mình hắn tu luyện bí thuật hỗn độn, vấn đề mà hắn gặp phải không ai có thể giải đáp, Cho dù là sư phụ hắn, người đã sáng tạo ra bí thuật, thì cũng không thể cho hắn một câu trả lời chuẩn xác. Trước mắt chỉ có thể đi tới bước nào tính bước đó. Sau khi là trình độ kiếp thì truyền thừa tân hỏa coi như kết thúc. Ông lão áo vải phất tay, thu hồi lại phong ấn bao phủ. Trong nháy mắt ông thu hồi phong ấn, mọi người chợt phát hiện dường như khung cảnh chung quanh có gì đó thay đổi. Ngài an tâm ngẩng đầu lên đánh giá bầu trời một chút, sau đó mới nói, nhiều mây thật. Trên đỉnh đầu của mọi người được bao phủ bởi một tầng mây trắng. Chuyện gì xảy ra thế này? Tranh hải giới quanh năm không hề có mưa, thì tại sao có mây mù xuất hiện chứ? Đám mây mù này hình như có gì đó bất thường, có người nhanh chóng phát hiện ra điểm kỳ lạ. Trong đám mây mù này mơ hồ có từng đường kiếm không ngừng sinh sôi. Giới chủ Lạc Nhật nhìn chăm chăm vào đám mây mù, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, bước ra một bước, sau đó biến mất tại chỗ. Ngoài trừ giới chủ Lạc Nhật, nhóm cung chủ khác dường như cũng nhớ ra điều gì, tất cả vội vàng biến mất. Giây tiếp theo, giới chủ Lạc Nhật đã đến trước mặt của tảng đá to lớn ở đảo Trường Tô. Ở đằng trước có hai vị võ giả thần cực cảnh, quần áo tả tơi như hai gã ăn mày, đang ngơ ngác nhìn chằm chằm mây mù trên bầu trời, ánh mắt lóe lên niềm vui khó tả, đồng thời không ngừng cảm ngộ điều gì đó từ đám mây. Trong đám mây bao trùm toàn bộ đảo Trường Tô, trong mây mù lượn lờ không ngừng, giữa tầng mây lại xuất hiện những bóng người mờ ảo. Tất cả các bóng người đó chỉ là một động tác đơn giản, đó là một chiêu kiếm đâm thẳng. Nhưng trong một chiêu này lại ẩn chứa uy thế vô cùng lớn lao, khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị và khó lường. Dịch thần nhất kiếm, đó chính là một kiếm mà Dịch Kiếm Thiên Tôn đã hao phí tinh lực cả đời mới lĩnh ngộ được ra, mà cũng chỉ có một kiếm ấy mới có thể làm cho thần bị thương. Đáng tiếc ta lại không phải người tu kiếm. Nhưng đây là cơ hội cả chục ngàn năm cũng khó mà có được, tất nhiên không thể bỏ qua. Tuy ta không thể cảm ngộ kiếm ý bên trong, nhưng có thể hóa ý cảnh này thành của mình, dung nhập vào trong thương của ta. Giới chủ Lạc Nhật lẩm bẩm nghĩ vậy. Ông và hai vị võ giả thần cực cảnh đều ngồi xếp bằng trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, ngước đầu nhìn vào đám mây dày đặc, lĩnh ngộ ý nghĩa bên trong. Giới chủ Lạc Nhật không bỏ qua cơ hội, và tất nhiên những người khác cũng thế. Từng vị cung chủ hay thậm chí bản thân Vân Lạc và ông lão áo vải, tất cả đều bắt đầu lĩnh ngộ ý nghĩa trong tầng mây. Về phần đám người La Trinh, mặc dù bọn họ không thể thuấn di trong nháy mắt như đám cung chủ giới chủ, nhưng tốc độ cũng không hề chậm. Sau khi chạy đến, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì làm sao không hiểu. Nhất định là đã có người chạm đến điều bí ẩn còn sót lại của Dịch Kiếm Thiên Tôn. Lúc này thì chẳng ai quan tâm xem rốt cuộc đó là ai và rốt cuộc làm thế nào để chạm tới điều bí ẩn này. Đối mặt với cơ duyên lớn lao như thế, bất cứ là ai cũng không thể bỏ qua. Tất cả ngửa đầu bắt đầu lĩnh ngộ kiếm ý ẩn chứa trong từng bóng người trên tầng mây. Về phần có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu phần trăm kiếm ý còn phải xem vận may của từng người. Sau khi La Trinh nhìn bóng người kia khá miệng há hốc, ánh mắt sững sờ. Một kiếm này thật ra rất giống với vô thức mà hắn đã lĩnh ngộ ra. Tuy nhiên về bản chất của chúng lại có sự khác biệt rất lớn. Cùng là một kiếm chiêu, cùng là con đường dẫn đến đại đạo chí giản. Nhưng chiêu thức kiếm pháp của Dịch Kiếm Thiên Tôn lại hung hiểm hơn vô thức của La Trinh rất nhiều. Vô thức của La Trinh không có hình thái cho nên không cách nào phá giải. Còn một kiếm của Dịch Kiếm Thiên Tôn lại là vì rất có hình thái cho nên càng không có cách nào phá giải. Cũng là một con đường nhưng khác phương pháp thì cho kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Không thể không nói Dịch Kiếm Thiên Tôn cao hơn một bậc. Người đã lấy chữ kiếm để làm danh hiệu của mình có thể nói là nhân vật cấp tổ sư gia trong làng lĩnh ngộ kiếm chiêu. Nhưng điều này cũng nói rõ không phải những gì La Trinh đã lĩnh ngộ không dùng được. Ngược lại, bởi vì hắn đã lĩnh ngộ được vô thức cho nên hắn càng hiểu rõ điểm tuyệt diệu trong những chiêu thức kiếm pháp này của Dịch Kiếm Thiên Tôn. Và so với mọi người thì rõ ràng La Trinh đã đi trước một bước. Tất cả võ giả trên đảo Trường Tô đều tranh thủ thời gian để cảm ngộ kiếm ý trong tầng mây. Lúc này võ giả kiếm tu có ưu thế hơn bởi vì cả đời bọn họ đã lấy kiếm làm bạn, tất nhiên tốc độ lĩnh ngộ phải nhanh hơn người khác. Nói đến, ý cảnh của nó vốn là của con đường khác nhau quy về một lối, võ giả dùng đao dùng thương đương nhiên cũng không bỏ qua cơ hội, bọn họ hết sức chuyên chú tiếp thu từng đường kiếm trong tầng mây. La Trinh thì vẫn đứng yên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau một lúc sửng sốt trên mặt hắn nở ra nụ cười thản nhiên. Ta đã hiểu ra, vì sao sau khi kiếm ý của ta khi được tôi luyện xong lại khó khống chế như thế, bởi vì một kiếm này là một kiếm đập nồi dìm thuyền, là một kiếm tất sát, khi đâm ra thì sẽ không quan tâm tới bất cứ thứ gì, bao gồm cả tính mạng của bản thân. Kiếm chiêu cực đoan như vậy thì phải có kiếm ý cực đoan phối hợp thì mới được. Ngay tại đây La Trinh cảm thấy trong lòng mình sáng tỏ hơn. Khi võ giả lĩnh ngộ kiếm ý hoặc tu luyện công pháp, giai đoạn đầu chính là khống chế, chỉ có khống chế được sức mạnh của mình mới có thể phóng ra sức mạnh, cho nên võ giả tu luyện cần theo tuần tự, không ngừng khống chế công pháp của bản thân, khống chế càng thuần thục sức mạnh phát ra càng lớn. Dịch Kiếm Thiên Tôn, đã lược bỏ bớt trình tự đầu tiên, cho nên khi thi triển kiếm ý cũng không cần khống chế, bởi vì kiếm này đã bỏ đi hết tất cả. Dịch kiếm thiên tôn được xưng là có thể sánh ngang với thần, đánh cờ với thần, nói cách khác muốn làm thần bị thương thì chỉ có cách là bỏ qua tất cả mới làm được hay sao? La Trinh lẩm bẩm. Nếu dịch kiếm thiên tôn đứng bên cạnh hắn lúc này, nghe hắn nói những câu như thế thì có lẽ ông ta sẽ rất vui mừng. Một chàng trai chỉ mới đặt chân vào thần hải cảnh, nhưng lại đưa vào một chiêu của hắn để mà suy đoán ra tất cả. Như vậy cũng đủ để dịch kiếm thiên tôn phải thay đổi cách nhìn. La Trinh vốn đã tiếp nhận thử thách từ kiếm ý của dịch kiếm thiên tôn. Bây giờ đối mặt với mây kiếm dày đặc này, tốc độ lĩnh ngộ của hắn nhanh hơn các võ giả khác rất nhiều. Trên đảo Trường Tô lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Trong khi mây kiếm vẫn lượn lờ, không ai muốn lãng phí thời gian, dù chỉ là một nhịp thở. Một canh giờ, rồi mười canh giờ, rồi hai ngày, ba ngày trôi qua. Từng đám mây kiếm dần tan để lộ ra một khoảng trời màu tím nhạt. Đó là màu sắc trắng lệ của nước biển chiếu rọi lên bầu trời xanh thẳm của tranh hải giới. Cho đến khi đám mây kiếm hoàn toàn tiêu tan sạch sẽ mà vẫn có võ giả chưa thỏa mãn, hay là võ giả dốc lòng lĩnh ngộ mây kiếm thì đều thu hoạch rất nhiều. Ai, đáng tiếc là ta không có tu kiếm, nhưng chỉ cần cảm nhận kiếm ý thôi ta cũng đã có cảm giác thu hoạch không ít. Lần này những người tu kiếm đúng là may mắn thật, một vị võ giả thở dài. Một võ giả khác vẫn cầm thanh trường kiếm trong tay mà đứng im tại chỗ, tâm tình của y vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Như võ giả kia đã nói, lần này thực sự y có cảm ngộ rất sâu. Một thành, ta chỉ lĩnh ngộ được một thành của dịch thần nhất kiếm, nhưng cho dù chỉ có một thành cũng rất có ích đối với kiếm pháp của ta. Võ giả kia cười khẽ. Lĩnh ngộ nhiều hay ít còn phải tùy thuộc vào lĩnh ngộ và lý giải của kiếm ý, kiếm pháp của bản thân. Lý giải càng sâu, tất nhiên lĩnh ngộ càng nhiều. Người nào trong nhóm cung chủ cũng nở nụ cười thản nhiên, tu vi của bọn họ vượt xa võ giả của 13 cung. Lần này ngẫu nhiên gặp được mây kiếm, tất nhiên bọn họ thu hoạch không ít. Nhưng rốt cuộc mây kiếm này do ai tạo ra? Vì sao toàn bộ những chữ trên vách đá đều bị phá hỏng hết rồi? Một vị cung chủ khó hiểu mà hỏi. Nên biết rằng những chữ do dịch kiếm thiên tôn lưu lại đã trải qua không biết bao nhiêu tháng năm, cũng có rất nhiều võ giả tu kiếm đã từng ở đây lĩnh ngộ bí ẩn bên trong, nhưng suốt cả trăm vạn năm qua không ai có thể phá giải bí ẩn của chúng. Tuy nhiên vì sao bí ẩn đó lại lộ ra trong khoảng thời gian diễn ra truyền thừa tân hỏa lần này? Trong lúc rất nhiều cung chủ cảm thấy nghi ngờ thì Vân Lạc quay sang nhìn La Trinh. Trước khi tham gia truyền thừa tân hỏa, La Trinh có nói dường như hắn nhìn thấy bóng kiếm màu trắng, sau đó mới đến trễ mấy canh giờ. Chẳng lẽ mấy kiếm này xuất hiện là vì La Trinh sao? Đúng lúc này thì ông lão áo vải cũng quay sang nhìn La Trinh. La Trinh, trước khi bước vào truyền thừa tân hỏa, người vẫn ở đây để lĩnh hội sao? Nhóm cung chủ vốn đã quên mấy chi tiết nhỏ này. Sau khi truyền thừa tân hỏa mở ra, rất nhiều võ giả đã thông qua hồ thanh thẳng bắt đầu lĩnh ngộ quy tắc trên hòn đá, còn La Trinh dường như đến chậm mấy canh giờ thì phải. Ngà lão ông áo vải hỏi như thế, ngài an tâm cũng nhớ ra. Thấy mọi người hoài nghi nhìn mình và mặt La Trinh bất đắc dĩ, mặc dù hắn có hấp thu bóng kiếm màu trắng, nhưng mấy kiếm này chẳng liên quan gì tới hắn. Khi mọi người còn đang ngờ vực, hai võ giả thần cực cảnh, quần áo rách tả tơi bỗng nhiên tỏa ra hai luồng khí thế cực mạnh, trong tay bọn họ xuất hiện hai thanh kiếm. Mặc dù tu vi hai người là thần cực cảnh nhưng không thể so được với võ giả của 13 cung, cho nên vũ khí trong tay họ rất bình thường, chỉ là trường kiếm tam phẩm, kém xa vũ khí của võ giả 13 cung. Bọn họ đã ở đây mấy chục nghìn năm, đặc biệt là võ giả họ Trần, trường kiếm trong tay ông ta đã trải qua mấy chục nghìn năm, thân kiếm đã xuất hiện vết nứt. Người luyện kiếm bình thường rất yêu quý thanh kiếm của mình. Mấy chục ngàn năm trôi qua, cho dù là thần khí thì cũng khó tránh khỏi hiện tượng rỉ sét. Cứ cách một khoảng thời gian, võ giả họ Trần lại mài giũa lưỡi kiếm của mình. Có điều trong lần mài giũa này, thanh kiếm lại xuất hiện vết nứt và trở thành một thanh kiếm mẻ. Nhưng chỉ một thanh kiếm không còn nguyên vẹn mà lại có thể thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Bọn họ cảm thấy kiếm trong tay võ giả họ Trần này tỏa ra một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ. Sau đó võ giả họ Trần đâm một kiếm về phía tảng đá. Dịch thần nhất kiếm. Mọi người lĩnh ngộ đã lâu như vậy nên động tác này, khí tức đó vô cùng quen thuộc, lập tức có người hô lên. Lão già này ít nhất cũng lĩnh ngộ được ba thành của dịch thần nhất kiếm, một vị cung chủ cũng hô lên. Nhóm cung chủ dựa vào tu vi và thiên phú của mình nên tất nhiên cũng lĩnh ngộ được không ít, nhưng đa phần cũng chỉ từ một đến hai thành. Dựa vào cái gì mà một võ giả thần cực cảnh lại có thể lĩnh ngộ được ba thành? Một số cung chủ không phục. Võ giả thần cực cảnh xét về thiên phú hay tu vi đều thua họ xa tít tắp, dựa vào cái gì có thể lĩnh ngộ được nhiều hơn cả bọn họ? Bọn họ nghĩ mãi mà không ra. Lão Trần đã tính tỏa đây 60.000 năm, ném đi 60.000 năm tuổi thọ của mình ở đây thì cũng có thể nói là dùng cả đời để cảm ngộ ý cảnh giấu trong những con chữ do Dịch Kiếm Thiên Tôn để lại. Tốn nhiều năm để lĩnh hội như thế thì dù sao cũng không uổng phí. Có giả họ Trần và họ Từ lĩnh hội được nhiều hơn nhóm cung chủ, thậm chí cả giới chủ Lạc Nhật. Vù, một thanh âm bén nhọn phát ra từ mũi kiếm của võ giả họ Trần. Một kiếm này mặc dù chỉ có 3 phần phong vận của Dịch Kiếm Thiên Tôn, nhưng khi còn ở tu vi thần cực cảnh mà phát ra được uy lực như vậy thì đúng là đã rất đáng sợ rồi. Tảng đá kia bị một kiếm xuyên thấu qua chỉ để lại một vết nứt mảnh như ngón tay. Một lát sau, tảng đá còn lớn hơn cả ngọn núi ấy bỗng nhiên sụp xuống, biến thành đá vụn chỉ nhỏ cỡ bàn tay, không ngừng bắn tóe ra xung quanh. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt của võ giả họ Trần bắt đầu ươn ướt, sau đó là nước mắt đầy mặt. Thật ra sau khi ở đây mấy chục ngàn năm thì ông đã biết có lẽ cả đời này của mình vô vọng rồi. Nhưng đối với võ giả còn ở lại để mà lĩnh hội mà nói, biết rõ tuyệt vọng thì cũng chỉ có thể tuyệt vọng đến cùng, bởi vì bọn họ gần như không còn đường lui nữa. Đa số võ giả đã không còn kiên trì được, một số người vì tranh hải giới bị trưng dụng rồi bị đuổi đi, cuối cùng chỉ còn lại võ giả họ Trần và họ Từ. Hai người này nhờ khóc lóc van nài mãi mới được ở lại. Bọn họ cũng không có trông mong gì quá nhiều, chỉ chờ thiên nhân ngũ suy tới, chờ tuổi thọ cạn kiệt, chờ đến ngày chết đi. Thế nhưng run rủi thế nào, ngày đó vẫn còn chưa tới mà thôi. Lúc đầu khi mình nhìn thấy mây kiếm, bọn họ không có tin rằng kỳ tích sẽ thực sự xảy ra. Không phải bọn họ không tin vào kỳ tích, trên thực tế bọn họ còn tin vào kỳ tích hơn bất luận kẻ nào, thế nên mới có thể ở đây đến mấy chục nghìn năm, đồng thời có thể nói là bọn họ ngu ngốc hơn so với rất nhiều người. Chỉ là thời gian đã mài mòn quyết tâm của bọn họ, khiến bọn họ không còn tin vào kỳ tích đã xảy ra trước mắt. Cho dù là lĩnh ngộ được ba thành của Dịch Thần Nhất Kiếm, tương lai của võ giả họ Trần và họ Tử cũng khó mà có thành tựu quá lớn. Dù sao bọn họ cũng đã ở lại đây quá nhiều năm, lãng phí thời gian. Bọn họ đã quên mất việc bồi dưỡng thế giới bên trong cơ thể, bỏ quên luôn việc củng cố tu vi, bỏ quên rất nhiều thứ. Nhưng chỉ dựa vào lĩnh ngộ của mình, hai người này cũng có thể trở thành nhân vật có quyền có thế trong một thánh địa thập phẩm. Trên thực tế thì mấy năm sau, võ giả họ Từ trẻ tuổi hơn một chút đã chính thức trở thành trưởng lão của một tông môn lớn, còn võ giả họ Trần thì trở thành tông sư kiếm thuật. Lão đã tiến hành giảng đạo và dạy dỗ võ giả thế hệ trẻ trong nhiều thánh địa, giúp bọn họ cảm ngộ được Dịch Thần Nhất Kiếm. Ngài an tâm bĩu môi, nàng quay sang nhìn La Trinh, người cảm ngộ được bao nhiêu? Nghe nàng hỏi vậy, La Trinh chỉ lắc đầu, cũng không được mấy. Ngài an tâm liền nói, ta chỉ lĩnh ngộ được có một thành rưỡi, Dịch Thần Nhất Kiếm này trái với tâm cảnh của ta, nên lĩnh ngộ tương đối khó. Những lời nàng nói nghe thì có vẻ khiêm tốn, nhưng trên thực tế vẫn là có chút kiêu ngạo. Dù sao ngoài một số ít cung chủ ra thì đa số mọi người chỉ lĩnh ngộ được một thành, thậm chí nửa thành. Ngài an tâm có thể lĩnh ngộ được thành rưỡi, sợ rằng đã là một trong những người lĩnh ngộ nhiều nhất trong đám thế hệ trẻ. Đương nhiên, điểm quan trọng chính là nàng muốn đè bẹp La Trinh. Nhưng La Trinh thì gần như đã lĩnh ngộ hoàn toàn kiếm chiêu này. Trước đây hắn đã chiếm được các bóng kiếm màu trắng để rèn luyện kiếm ý, thế nên Dịch Thần Nhất Kiếm chẳng khác nào là đo ni đóng giày cho hắn. Nhưng nếu chỉ như thế thì có khi La Trinh cũng không thể lĩnh ngộ được hoàn toàn Dịch Thần Nhất Kiếm. Quan trọng là chỗ vài năm trước khi mà hắn chỉ là tiên thiên cảnh đã lĩnh ngộ được đại đạo trí giản. Dịch Thần Nhất Kiếm trước mắt này có thể nói cực kỳ ăn khớp với kiếm ý do hắn lĩnh ngộ ra. Chính nhờ các nguyên nhân như vậy, La Trinh mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ một kiếm này, cũng chỉ có phối hợp với kiếm ý không cách nào khống chế được kia mới có thể thực sự thi triển ra kiếm này hoàn hảo. Nhưng bây giờ bảo lĩnh ngộ thì đúng là La Trinh đã lĩnh ngộ được rồi, chỉ là uy lực thi triển ra thì chắc là không cao. Dù sao nhân vật như Dịch Kiếm Thiên Tôn chắc chắn phải dùng cả triệu năm để mà tính toán khi tu luyện Dịch Thần Nhất Kiếm, huống chi sự chênh lệch tu vi và thực lực của La Trinh và Dịch Kiếm Thiên Tôn hoàn toàn không thể hình dung. Hắn có thể thi triển một kiếm này thì cũng không có nghĩa hắn có thể thi triển ra một cách hoàn mỹ. Cho dù là vậy thì La Trinh cũng thỏa mãn lắm rồi. Khi ở thượng giới, hắn có thể giữ lại càng nhiều đòn sát thủ thì càng tốt. Một tháng sau, La Trinh đi theo võ giả của Thiên Cung Vân Miễu trở về. Võ giả thông qua truyền thừa Tân Hỏa bắt đầu lựa chọn ra ngoài để trải nghiệm cuộc sống hoặc là trở về gia tộc của mình xử lý một số chuyện quan trọng. Ngài an tâm vẫn ở đối diện với La Trinh, nàng đang chờ ca ca của mình tới. Ca ca nàng đã đánh bại La Trinh, nhận được tự do, nhưng lại không thể cùng nàng trở về Thiên Cung Vân Miễu. Ngài Hổ muốn vượt qua đại giới đến được Thiên Cung Vân Miễu, tìm nàng thì chắc cũng phải mất một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, tất nhiên nàng đắm chìm trong một trạng thái sung sướng, bởi không lâu nữa thì nàng có thể gặp lại ca ca. Còn về phần La Trinh, sau truyền thừa Tân Hỏa thì hắn đã hoàn toàn mang đến cho ngài an tâm một cảm giác thất bại to lớn. Nhưng tên nhóc này vẫn thua trong tay ca ca của nàng, đây là điều khiến ngài an tâm cảm thấy an ủi. Trong những ngày ở Thiên Cung Vân Miễu, La Trinh vẫn luôn quan sát động tĩnh của thế giới trong cơ thể. Tốc độ di chuyển của khí hỗn độn vốn đã chậm, bây giờ càng chậm hơn, nhưng lại không có dấu hiệu hóa lỏng. Mỗi ngày hắn đều quan sát mấy lần giống như chờ đợi kết quả đề. Lần nào cũng là không thấy khí hỗn độn thay đổi gì, thế nên khó tránh có chút buồn bực. Ngoài trừ điều này, La Trinh vẫn luôn nghĩ đến đám mây kiếm trong Dịch Thần Nhất Kiếm. Nói thật, hắn rất muốn được thi triển một lần. Nghe nói những võ giả trở về từ truyền thừa chân hỏa, nhờ cảm ngộ được ý cảnh của Dịch Thần Nhất Kiếm mà thực lực đều đã tăng lên. Tin tức về điều bí ẩn mà Dịch Kiếm Thiên Tôn để lại được lan truyền với tốc độ chóng mặt trong từng đại giới của Liên Minh. Lúc trước các võ giả đã kiên trì đứng trước tảng đá đó rất lâu, sau rồi rốt cuộc từ bỏ rời khỏi tranh hải giới. Những võ giả này có người chủ động rời đi, mà cũng có người là bị đuổi. Bây giờ nghe nói chuyện này, người nào cũng là khoanh tay dậm chân khóc giống lên. Không ít võ giả đã kiên trì đứng trước tảng đá được rất lâu năm, nhưng thực sự kiên trì đến cùng lại chỉ có hai người, Từ Trần mà thôi. Học xong một kiếm mà lại không có chỗ sử dụng nên trong lòng của La Trinh khó tránh khỏi việc ngứa ngáy. Hôm nay sau khi hỏi thăm được nơi cần đến trong Thiên Cung Vân Miễu, hắn liền đi đến một đại điện nằm sâu trong thiên cung. Nơi này có một không gian mộng ảo, chỉ là không gian mộng ảo này không phải để cho võ giả giao đấu, mà là nơi dùng để thử luyện. Bởi vì bây giờ đang là đêm khuya nên không có võ giả nào đến dùng không gian mộng ảo cả. La Trinh lặng lẽ bước vào, nhìn thấy bên cạnh đại điện có một treo một tấm bảng, trên bảng có viết ba chữ thử kiếm đường. Mặc dù gọi thử kiếm đường nhưng nơi đây không chỉ để thử kiếm mà thử đao, thử thương, thử quyền, thử cước, thử gì cũng được. Vì đã có kinh nghiệm trước đó nên La Trinh nhanh chóng mở không gian mộng ảo ra. Chỉ trong nháy mắt, cảnh sắc xung quanh đột nhiên biến đổi. Hắn đang đứng trong một khoảng không gian mênh mông, còn trước mặt là một dãy núi khổng lồ. Dãy núi này không nhìn thấy đỉnh, cũng không nhìn thấy chân. Cả dãy núi lóe ra ánh sáng màu vàng màu bạc vô cùng khổng lồ. Từ trước đến nay, La Trinh chưa từng nhìn thấy dãy núi nào to lớn như vậy, rất khó mà tưởng tượng ra nó. Nếu có thì nó cũng chỉ tồn tại trong không gian mộng ảo mà thôi. Dù sao thì đồ vật trong không gian này đều dựa vào thần văn tạo thành, chứ nó không có thật. Bên trên dãy núi to lớn ấy hiện lên đủ các loại vết tích, vết kiếm, vết đao, vết mũi tên, vết thương, vết quyền, các kiểu, rất nhiều, không thể đếm hết. Võ giả của Thiên Cung Vân Miễu đều là thử đồ vật ở đây, những vết tích này đã được tích tụ qua vô số năm tháng. Xem ra mình đến đúng chỗ rồi. La Trinh mỉm cười, trong lòng hắn vốn đang ngứa ngáy khó chịu, chẳng qua hắn không thể tùy tiện tìm một đối tượng ở Thiên Cung Vân Miễu để thử kiếm được. Nghĩ tới đây, La Trinh mới rút Lôi Phong U Thần kiếm ra, nhẹ nhàng vung lên, mũi kiếm liền chỉ vào dãy núi to lớn phía đối diện. Chính vào lúc này, khí tức tỏa ra trên người La Trinh bỗng dưng thay đổi. Trong con ngươi của hắn phát ra một tia sáng, giống như dựa vào ánh mắt có thể phá núi đục đá được. Dịch Thần Nhất Kiếm, không thể xúc thế, đưa tay một cái là xuất kiếm ngay, đã xuất kiếm thì không được chùn bước. Không xúc thế, không do dự, giống như thái thượng vong tình. Tâm tính như vậy đã nhiễm một chút thần tính rồi. Theo truyền thuyết thì chỉ có vong tình mới có thể trở thành thần. Khi đâm ra một kiếm của Dịch Kiếm Thiên Tôn thì cũng phải vong tình, nhưng nó chỉ là trong một cái chớp mắt mà thôi. La Trinh có cảm giác mình đã nắm bắt được thứ gì đó rất kỳ diệu, tuy nhiên suy nghĩ này lại trơn trượt như một con cá trạch. Nó lặng lẽ bơi ra khỏi dòng suy nghĩ của hắn. Trước mặt, La Trinh chỉ thử kiếm mà thôi, hắn không để ý gì nhiều. Rất nhiều khi cảm ngộ của võ giả đều được hình thành trong nháy mắt, nhưng cũng có một số cảm ngộ còn chưa kịp nở hoa thì đã kết quả. Một vị võ giả đều phải trải qua rất nhiều tình huống như vậy trong đời. Cho dù suy ngẫm rất quan trọng đối với bản thân đột nhiên biến mất, sau cũng chưa chắc là nó đã không có cơ hội xuất hiện lần nữa. Không có bất kỳ thứ gì để làm nền, cũng không hề do dự, kiếm ý vừa sáng lên đã thuận theo trường kiếm của La Trinh phóng ra. Kiếm ý không ngừng phun ra nuốt vào, nhưng vẫn không chịu sự khống chế của La Trinh. Mà La Trinh thì cũng không cần đi khống chế kiếm ý, hắn chỉ dựa theo cảm ngộ của mình đâm một kiếm về phía dãy núi vô biên vô tận kia. Trong khoảnh khắc mà đâm ra chiêu kiếm này, La Trinh cảm nhận được sự biến hóa nghiêng trời lệch đất của kiếm ý. Kiếm ý này bỗng nhiên bùng nổ, giống như tự mình tìm được phương hướng, lao ra khỏi trường kiếm trong tay hắn chỉ trong nháy mắt mà thôi, gần như là không cần hắn phải động lực một chút nào cả. Ngày đó Trần Lão lĩnh ngộ được ba thành của Dịch Thần Nhất Kiếm, vậy mà uy lực bạo phát đã khiến rất nhiều cung chủ phải chấn động. Với nhóm cung chủ có tu vi đã gần đạt tới mức giới chủ, tất nhiên họ sẽ không sợ một kiếm này của Lão Trần. Nhưng Lão Trần chỉ là một võ giả thần cực cảnh có thiên phú bình thường, vậy mà có thể bộc phát ra uy lực cường đại như thế, nên nhóm cung chủ không khỏi cảm thấy ghen tị. Một kiếm này của La Trinh gần như là bản hoàn chỉnh của Dịch Thần Nhất Kiếm. Xét về kiếm thuật, La Trinh không tự cho mình là bậc tông sư. Dù sao thì hắn cũng không có tư cách để đánh giá quá nhiều về kiếm pháp do nhân vật cấp bậc thiên tôn sáng tạo ra. Nhưng dựa theo kiếm ý mà hắn cảm ngộ được từ Dịch Kiếm Tiên Tôn, hắn đã có thể thi triển một kiếm này giống đến 9 thành. Đương nhiên, uy lực thì không phải là 9 thành. Nếu như uy lực đủ tới 9 thành thì đừng nói là Thiên Cung Vân Miễu mà sợ rằng cả đại giới này cũng bị hắn cắt thành 2 nửa. Kiếm ý bắn ra với tốc độ cực nhanh, ban đầu thì chưa thấy kinh người, chỉ là khi kiếm ý chạm vào ngọn núi, hai màu vàng bạc vô biên vô tận kia thì nó lập tức biến mất. La Trinh trôi nổi trong hư không, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lại mơ hồ ẩn chứa vẻ khó hiểu. Một kiếm này xét từ uy thế thì dường như cũng không quá lợi hại. Hay là hắn còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được Dịch Thần Nhất Kiếm đây? Hắn không có trông mong rằng một kiếm của mình có thể kinh thiên động địa tới cỡ nào, nhưng khi chạm vào ngọn núi đó lại biến mất thì thực sự đúng là hơi có lỗi với sự mong đợi của La Trinh. Dù sao trong truyền thuyết cũng nói một kiếm này có thể khiến chân thần bị thương cơ mà. Hay là hắn lĩnh ngộ Dịch Thần Nhất Kiếm còn chưa đủ sâu, hoặc là nói nhất định phải vong tình mới có thể thi triển ra Dịch Thần Nhất Kiếm ư? Nghĩ tới nghĩ lui, La Trinh không nghĩ ra được điểm mấu chốt trong đó, có lẽ tâm cảnh của hắn còn chưa đạt đến một bước kia. Lúc trước La Trinh đã cảm ngộ ra được cảnh giới vong ngã, nhưng đây chỉ là một cái kỹ xảo của tâm cảnh mà thôi. Về phần cảnh giới vong tình thì đây là một phương pháp tu luyện tâm cảnh khác, nhưng cho đến tận bây giờ La Trinh vẫn chưa tìm được môn tâm pháp này. La Trinh không biết rằng hắn đang nghĩ về tâm cảnh quá mức đơn giản. Cảnh giới vong tình cũng không phải là thứ mà La Trinh có thể nắm giữ trong giai đoạn hiện tại. Ngay cả ở tu vi giới chủ thì có lẽ cũng chỉ có thể chạm được tới cánh cửa của nó mà thôi. Vì sao phân lạc phải tự chém linh hồn ra, hóa thành 100 vạn phân thân đây? Thông qua phương thức hóa thành phân thân, tình cảm sẽ không được trọn vẹn. Dùng thứ tình cảm không được trọn vẹn để luân hồi thế tục, trải qua sinh tử, nhìn rõ nhân sinh, sau đó thu lại những cảm ngộ trong ký ức của phân thân về. Như vậy mới có thể đạt tới mục đích chặt đứt tình cảm. Điều này cũng liên quan tới công pháp mà Vân Lạc sắp tu luyện. Bây giờ những người ngoài vẫn nghĩ rằng có lẽ Vân Lạc là kiều nữ có thiên tôn chống lưng. Thế nhưng chỉ dựa vào phần cảm ngộ chặt đứt tình cảm này, nàng đã đi trên một con đường không thể bình thường nữa. La Trinh muốn cảm ngộ được cảnh giới vong tình thì nào có chuyện dễ dàng như vậy. Thế nhưng hắn cũng không có thất vọng quá nhiều, uy lực của Dịch Thần Nhất Kiếm thấp hơn so với mong đợi của hắn nhưng không có nghĩa là không có tác dụng. Quan trọng nhất là một kiếm này lại không cần xúc thế, cho nên uy lực khi dùng đối địch không tầm thường chút nào. Sau khi rời khỏi không gian mộng ảo này, La Trinh thản nhiên liếc nhìn 3 chữ thử kiếm đường rồi lặng lẽ rời đi. La Trinh không biết rằng trong khoảnh khắc hắn vừa rời đi thì trong không gian mộng ảo bỗng vang lên tiếng nổ vang trời. Ngọn núi hai màu vàng bạc được huyễn hóa ra từ thần văn cấp 8, lại dùng thêm cả 60000 thần văn phụ trợ để định hình, được phỏng chế theo hình ảnh núi Kim Ngân Yêu Tuyền trong truyền thuyết. Dù xét về độ cao hay độ rộng thì ngọn núi này đều vượt ra ngoài sức tưởng tượng của La Trinh. Nếu để La Trinh đứng dưới chân núi rồi bảo hắn dùng tốc độ nhanh nhất trèo lên đỉnh thì có lẽ hắn phải leo mất khoảng nửa năm cho tới 1 năm thời gian. Còn nếu bổ nó ra thành từng mảnh, sợ rằng có thể lấp đầy cả mấy cái đại thế giới. Cũng chỉ trong không gian mộng ảo vô cùng vô tận mới có thể lợi dụng thần văn để tạo ra ngọn núi lớn đến mức khoa trương như vậy. Cho nên khi La Trinh tiến vào không gian mộng ảo, hắn không nhìn thấy đỉnh, cũng không nhìn thấy chân núi, là bởi vì độ cao và lớn của nó khó mà tưởng tượng ra được. Tiếng nổ kia vang lên, còn kéo dài đến mấy canh giờ mới hết. Lúc La Trinh tiến vào không gian mộng ảo là giờ Tí, còn tiếng nổ ầm ầm này kéo dài liên tục đến giờ Dần, cũng chính là lúc mặt trời mọc, trời rạng sáng. Võ giả trong Thiên Cung Vân Miễu vẫn khá là chăm chỉ. Đối với bất cứ võ giả nào mà nói thì việc có thể tiến vào Thiên Cung cũng đủ để lấy làm kiêu ngạo và tự hào trong thế hệ trẻ. Nhưng sau khi võ giả thiên tài từ rất nhiều đại giới tập trung đến Thiên Cung, họ mới phát hiện ra sự kiêu ngạo của mình cũng chỉ như quả dấm ở nơi đây. Sau khi võ giả thiên tài từ rất nhiều đại giới tập trung đến Thiên Cung, bọn họ mới phát hiện sự kiêu ngạo của mình ở đây chỉ như một quả dấm mà thôi. Sáng sớm, một vị võ giả tên là Cao Hàm cầm phong diệp thương của mình tiến vào thử kiếm đường. Y từng là con cưng ở trong gia tộc, từ lúc bước chân vào võ đạo thì y đã nhận được rất nhiều ánh mắt hâm mộ đến từ những người chung quanh. Sau khi thuận lợi gia nhập một thánh địa bát phẩm, bởi vì có một trận giao đấu ngoài ý muốn cho nên y được một thánh địa thập phẩm nhìn trúng và trực tiếp bị buộc đến thánh địa thập phẩm đó, bái người đứng đầu của thánh địa làm sư tôn. Sư tôn của y cũng phải tốn nhiều tâm tư mới đưa y vào được Thiên Cung Vân Miễu. Cao Hàm cho rằng dựa vào thiên phú của mình thì y nhất định sẽ hô mưa gọi gió trong Thiên Cung. Nhưng sau khi tiến vào, y có cảm giác giống như bị người ta đạp cho một cước vào mặt. Y từng kiêu ngạo vì hoa sen của y đã nở ra được một cánh. Kết quả trong Thiên Cung Vân Miễu người nào cũng mở ra được hoa sen. Thành tích của y chẳng là gì, ngay cả yêu cầu thấp nhất của truyền thừa Tân Hỏa y còn không đạt tới được. Nhưng thiên tài không chỉ biết kiêu ngạo, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Cao Hàm buộc mình phải vượt khó mà tiến lên. Y tin rằng sẽ có một ngày y tìm lại được vinh quang vốn thuộc về bản thân mình ở đây. Sau khi bế quan, Cao Hàm vội vã đến thử kiếm đường. Y muốn kiểm tra xem thức thứ 13 trong bá huyết thương mà y vừa lĩnh ngộ được sẽ thế nào. Uy lực của một chiêu bá huyết thương cực kỳ bá đạo, hiệu quả tuyệt đối là không kém. Nhưng sau khi tiến vào không gian mộng ảo, y lại nghe được thanh âm ầm ầm không ngừng truyền đến bên tai. Ở đây có sét đánh sao? Cao Hàm ngẩn người, tại sao trong không gian mộng ảo lại có tiếng sấm sét? Điều này khiến cho Cao Hàm vô cùng khó hiểu. Đột nhiên hắn phát hiện hình như núi Kim Ngân Yêu Tuyển có điểm kỳ lạ. Chính giữa của núi Kim Ngân Yêu Tuyển xuất hiện một vết nứt dài nhỏ. Vết nứt này kéo dài từ trên xuống dưới, vượt ra khỏi phạm vi tầm nhìn của Cao Hàm. Thế cảnh tượng như vậy, gương mặt Cao Hàm vừa kinh ngạc lại vừa nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra thế này? Trước đó có người thử kiếm sao? Âm thanh ầm ầm vẫn còn đang vang vọng, vậy thì hẳn là người thử kiếm còn chưa đi xa. Nhưng khi y bước vào thử kiếm đường, rõ ràng bên trong trống không, và trên đường cũng không gặp phải võ giả nào khác. Tất nhiên, Cao Hàm không biết, lúc trước đúng là có người tới thử kiếm, nhưng hắn đã đi được mấy canh giờ. Vì tò mò cho nên y bay xuống thuận theo vết nứt, nhưng bay mãi một lúc lâu mà chưa nhìn thấy điểm cuối của vết nứt. Cuối cùng y lựa chọn bay lên, lần này phải tốn thời gian gấp đôi khi bay xuống mà vẫn không nhìn thấy điểm tận cùng. Vừa bay, trong lòng Cao Hàm lại vừa kinh hãi, người tạo ra vết nứt này là ai vậy? Đối với tu vi của bọn họ, muốn giơ tay nhấc chân hủy diệt một dãy núi không có gì khó, chính bản thân Cao Hàm cũng có thể làm được. Nhưng vấn đề là núi Kim Ngân Yêu Tuyền này ở trong không gian mộng ảo không phải một dãy núi bình thường. Cho dù Cao Hàm có dùng hết thực lực thì cùng lắm cũng chỉ tạo được vết tích dài khoảng hơn 100 dặm trên thân núi mà thôi. Toàn lực bạo phát thì cũng chỉ là khoảng 200-300 dặm. Bản thân y cũng chưa tính là gì. Trong số thiên tài tầng tầng lớp lớp ở Thiên Cung Vân Miễu, y hoàn toàn chẳng đáng nhắc đến. Một năm trước, y trùng hợp đã gặp được Tiết Mộc Dương của Yến Vân Đường, mặc dù chỉ là sinh tử cảnh cửu trọng. Song một kiếm mà Tiết Mộc Dương tiện tay chém ra đã lưu lại vết tích dài cả ngàn dặm trên ngọn núi Kim Ngân Yêu Tuyền này. Nhưng vết tích hôm nay không biết đã kéo dài bao nhiêu dặm, chuyện gì xảy ra thế này? Nghĩ tới đây, Cao Hàm rời khỏi không gian mộng ảo, quay người đến một góc của thử kiếm đường. Ở góc này có một tấm màn vải treo cao, trên màn có ghi lại công kích mà ngọn núi Kim Ngân Yêu Tuyền phải gánh chịu. Cao Hàm không biết rõ phương pháp hoạt động cụ thể của nó, nhưng hẳn là sẽ dựa vào thực lực của võ giả chiếu tần cảnh mới đột phá để làm cơ sở tham khảo, từ đó mà đánh giá thực lực của võ giả khác. Có lẽ phương pháp đánh giá này không chính xác lắm nhưng vẫn có thể tham khảo. Với võ giả như Cao Hàm, một lần công kích có thể đạt được thành tích gấp 3 lần thành tích cơ sở. Nói cách khác thì mỗi lần y công kích, thực lực sẽ tương đương với 3 lần thực lực của võ giả chiếu thần cảnh được lấy ra để tham khảo. Nhưng thành tích này lại không thể lên bảng được, cho nên y muốn nhìn xem vết tích kinh khủng của người kia để lại sẽ là gấp cái quy định đó bao nhiêu lần, bởi vì thực chất ra từ trước đến nay hắn cũng chưa từng nhìn. Trên màn vải ghi thứ hạng ở thử kiếm đường, nếu như y nhớ không nhầm thì vị trí thứ nhất hẳn là thuộc về Tiết Mộc Dương, gấp 32 lần. Từ điểm này tính ra có thể thấy được thực lực của Tiết Mộc Dương cao hơn Cao Hàm khoảng 10 lần. Nhưng có rất nhiều biến số mà võ giả sẽ phải đối mặt. Có những công pháp vô cùng lợi hại nhưng chưa chắc đã có thể phát huy ra uy lực cường đại trong thực chiến, cho nên cũng không thể nói mạnh miệng rằng Tiết Mộc Dương mạnh hơn Cao Hàm gấp 10 lần. Nhưng mà việc Tiết Mộc Dương mạnh hơn Cao Hàm thì điều đó là khẳng định. Khi ánh mắt của Cao Hàm nhìn về tấm vàn vải kia, cả người liền ngẩy ra. 379 lần, what the hell? Cao Hàm sửng sốt cả nửa ngày mà không nói nên lời. Nếu chỉ dùng uy lực để cân nhắc thì thực lực người này cao hơn y tới hơn 100 lần, cho dù so sánh với người đứng đầu của Yến Vân Đường là Tiết Mộc Dương cũng chênh lệch mười mấy lần rồi. Không thể nào đâu. Nhân vật có thể phát ra thực lực như thế tuyệt đối không phải võ giả thần hải cảnh, ít nhất phải là cường giả thần cực cảnh. Trong nháy mắt, Cao Hàm đã cho ra kết luận như vậy. Nhưng tu vi cao nhất của võ giả trong 13 cung chỉ mới là thần hải cảnh thôi. Thiên Cung Vân Miễu sẽ không nhận vào cường giả thần cực cảnh. Hay là một vị chấp sự nào đó của Thiên Cung Vân Miễu, hoặc là một vị trưởng lão, hay thậm chí cung chủ, phó cung chủ đích thân tới đây. Khả năng này không lớn, thử kiếm đường chỉ là bí cảnh dùng để thử kiếm, trước giờ chưa từng thấy cường giả của Thiên Cung Vân Miễu ra tay. Dù sao nếu bọn họ ra tay thì thành tích ghi lại cũng không phải chỉ là mấy trăm lần, mà phải hơn cả chục nghìn lần, thậm chí 100.000 lần, có khi không gian mộng ảo còn không gánh chịu nổi ấy chứ. Sắc trời càng lúc càng sáng, võ giả đến thử kiếm đường càng lúc càng đông. Rất nhiều võ giả đến thử kiếm đường thường nhìn lên bảng xếp hạng trên tấm màn vải theo thói quen. Đối với những võ giả của Thiên Cung Vân Miễu mà nói, đây cũng được xem là một sự vinh quang. 379 lần. Là ai đã tạo ra thành tích này vậy? Con số này nghịch thiên quá, không phải là La Trinh đó chứ? Đa số võ giả ở đây đều không có tư cách để tham gia truyền thừa Tân Hỏa, nhưng vẫn có người đoán ra là La Trinh. Dù sao thì chuyện xảy ra trong truyền thừa Tân Hỏa đã truyền khắp cả Thiên Cung Vân Miễu. Cho dù là võ giả không có tư cách tham gia truyền thừa thì cũng nghe được chuyện của Ngài An Tâm và La Trinh. Lần này hai người bọn họ đã trổ hết tài năng, 12 cung còn lại hoàn toàn không có cửa. Nghe vị này suy đoán như vậy, một võ giả lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng. Võ giả này có thể thi triển ra uy lực như thế, không thể có tu vi dưới thần cực cảnh được. Ta thừa nhận biểu hiện của La Trinh trong truyền thừa Tân Hỏa gần như yêu nghiệt, nhưng hắn không thể làm được điều này. Trong ngày hôm đó, tin tức có liên quan đến thứ hạng đầu trên bảng xếp hạng của Thử Kiếm Đường đã truyền khắp cả Thiên Cung Vân Miễu. Tất cả các võ giả đều bàn tán sôi nổi, không biết rốt cuộc là ai đã ghi lại một thành tích kinh khủng như thế. Nhân vật chính trong các suy đoán là La Trinh và Ngài An Tâm. Nếu có võ giả nào có khả năng nhất trong Thiên Cung Vân Miễu thì chắc hẳn chỉ có hai người bọn họ. Ngày hôm sau, Ngài An Tâm tiến vào Thử Kiếm Đường trước mặt bao người. Sau khi xem xét thành tích của người đứng đầu bảng, nàng liền tiến vào không gian mộng ảo. Ngài An Tâm cũng lĩnh ngộ được dịch thần nhất kiếm, nhưng nàng chỉ lĩnh ngộ có một thành rưỡi thôi. Song mặc dù chỉ là một thành rưỡi, Ngài An Tâm cũng đã có tiến bộ khá lớn. So với những võ giả khác của Thiên Cung Vân Miễu, Ngài An Tâm không biết thành tích gấp 379 lần kia khủng bố đến mức nào. Cho dù kỷ lục đó được truyền bá xôn xao ra sao, thì nàng cũng rất vui lòng phá vỡ, cho dù nó có phải là của La Trinh tạo ra hay không. Sau khoảng một nén nhang, Ngài An Tâm rời khỏi không gian mộng ảo. Khi nàng nhìn thấy thành tích của mình, sắc mặt tự tin lập tức biến thành khó coi. Bảng xếp hạng đã có sự thay đổi, nhưng thành tích 379 lần vẫn vững vàng ở vị trí thứ nhất. Tuy nhiên, thành tích gấp 32 lần đã được thay thế bằng thành tích của Ngài An Tâm. Dưới một kiếm toàn lực của nàng, nàng đã có thành tích gấp 82 lần. Nếu không phải đang có thành tích của người nào đó đè ép trên đầu, chắc hẳn thành tích này của nàng sẽ được đứng đầu trong thời gian rất dài. Xem ra, không phải là Ngài An Tâm, vậy thì chỉ có thể là La Trinh. Ta vẫn không tin, có lẽ còn người khác. Nghe thấy những tiếng bàn tán đó, Ngài An Tâm mím môi, gương mặt hiện lên vẻ không phục, một lần nữa chui vào không gian mộng ảo. Lát sau trên màn vải lại xuất hiện thành tích thứ hai, 84 lần. Thành tích này đã đẩy thành tích mà Ngài An Tâm tạo ra trước đó xuống vị trí thứ ba, và phần Tiết Mộc Dương bị đẩy xuống thứ tư. Ngài An Tâm tiến vào lần nữa, nhưng lần này chỉ có 81 lần, rồi 86, 85, 80 lần. Thấy hành động của Ngài An Tâm, rất nhiều võ giả đều nghẹn họng. Thay thế bảng xếp hạng liên tục như vậy thực sự là quá đáng. Trước đây thành tích của Tiết Mộc Dương đã đứng đầu bảng suốt một thời gian dài, bỏ xa tất cả những thành tích khác ở phía sau. Bây giờ Ngài An Tâm không ngừng càn quét bảng xếp hạng, đẩy hết tất cả thành tích của mọi người xuống dưới. Ngoài trừ thành tích đầu tiên, còn lại đều bị nàng đè ép. Đối với rất nhiều võ giả trong Thiên Cung Vân Miễu, thành tích hơn 80 lần so với thực lực cơ sở là điều khó có thể thực hiện được. Ngày sau, nếu như có võ giả muốn lên được bảng xếp hạng thì gần như vô vọng. Rất nhiều võ giả vây xem trong lòng cực kỳ bất mãn, nhưng ngẫm lại thì thực lực của Ngài An Tâm gần như yêu nghiệt, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể nghiến răng chửi thầm. Ngài An Tâm lần lượt càn quét bảng xếp hạng. Khi nàng rời khỏi không gian mộng ảo, gương mặt trắng bệch, dường như nàng đã vận dụng bí pháp nào đó cực kỳ hao phí tinh thần, nhưng thành tích của nàng chỉ có 96 mà thôi. Cuối cùng, Ngài An Tâm đành từ bỏ. Ở trong lúc Thiên Cung Vân Miễu đang sôi sùng sục thì bản thân La Trinh lại chẳng thèm đếm xỉa, hắn vẫn duy trì cuộc sống như thường ngày, tu luyện, quan sát động tĩnh của khí hỗn độn trong đan điền. Toàn bộ vũ trụ vẫn náo nhiệt như trước, thi thoảng sẽ có sinh linh sử dụng thét lệnh khuếch tán giọng nói của mình ra khắp nơi. Hai ngày qua dường như có mấy vị thiên tôn đang khẩu chiến với nhau. Ngoài thiên tôn của nhân tộc thì còn có vài ba vị thiên tôn của ma tộc. Mấy ngày qua khi các cường giả thiên tôn đấu khẩu với nhau, đương nhiên La Trinh cũng không có ăn no rừng mỡ mà tham dự. Có điều lắng nghe một chút, hắn vẫn biết được nguyên nhân bọn họ khẩu chiến với nhau là gì. Hình như là một bảo vật nào đó bị thất lạc. Sau một khoảng thời gian, Thiên Cung Vân Miễu tiếp tục nghênh đón hai đoàn khách, thế là lại có chủ đề mới được truyền bá. Xuân Hưng Các và Lăng Yên Các đồng thời tới, xem ra họ muốn thu nhận La Trinh và Ngài An Tâm. Ai, số mệnh hai người này đúng là tốt không phải bình thường. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, chứ nếu bọn họ có được thành tích như Ngài An Tâm và La Trinh, tất nhiên sẽ được hai các lớn này coi trọng. Sau khi gia nhập vào Lăng Yên Các, bọn họ sẽ được phát cho một tấm Lăng Yên dụ lệnh. Có được lệnh bài này, bọn họ có thể thoải mái xuyên qua các đại giới trong liên minh, bất kỳ ai cũng không được chặn đường. Chỉ cần là địa bàn của liên minh, cứ đưa Lăng Yên dụ lệnh, bọn họ sẽ có được sự trợ giúp không nhỏ. Đối với rất nhiều võ giả mà nói thì việc xuyên qua các đại giới trong thượng giới không phải chuyện dễ dàng. Việc vượt qua các đại giới thường phải chịu phí tổn đắt đỏ. Con đường đại giới và lối đi giữa các giới gần như có thể tiêu hao tích lũy cả đời của một võ giả bình thường. Hơn nữa là Trình vẫn còn nhiều chuyện phải làm. Nếu lệnh bài này có thể giải quyết được nhiều phiền phức như thế thì đương nhiên hắn sẽ không từ chối. Sau một khoảng thời gian thì vị ngải hổ đã từng giao đấu với La Trinh trong truyền thừa Tân Hỏa rốt cuộc cũng chạy tới Tiên Cung Vân Miễu. Sau khi có được tự do, hắn đã không ngừng không nghỉ để đến được đây. Cũng bởi vì khoảng cách giữa các đại giới xa đến mức khó có thể tưởng tượng nổi, cho nên dù là hắn dùng lối đi giữa các đại giới thì cũng tốn thời gian gần 2 tháng. Sau khi đoàn tụ với muội muội ngải An Tâm, ngải hổ hỏi muội muội xem La Trinh còn ở Thiên Cung Vân Miễu hay không. Ngải An Tâm cảm thấy kỳ quái, không biết vì sao ca ca mình lại quan tâm đến hành động của La Trinh như thế. Theo nàng thấy thì La Trinh chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay ca ca nàng mà thôi. Nhưng ngải hổ đã nói cho nàng biết hắn có được tự do hoàn toàn là nhờ La Trinh đã nương tay. Nghe xong, ngài An Tâm lập tức ngẩn người. Nàng nhớ lại nụ cười thản nhiên của La Trinh lúc đó, bỗng hiểu ra được phần nào, trong lòng xem như hoàn toàn phục La Trinh. Cho dù xét về thiên phú hay thực lực, tên kia đều hơn nàng trên mọi phương diện. Chỉ có điều duy nhất, hắn không hơn được nàng, đó là hắn không có đẹp gái bằng nàng, vì hắn là thằng được dựa. Việc ngài hổ đến đây cũng là điều ngoài ý muốn của La Trinh. Nguyên nhân hắn chủ động để cho ngài hổ đánh bại mình là vì cảm thấy chuyện ngài An Tâm gặp phải giống như chuyện của hắn. Nhưng vấn đề La Trinh đối mặt còn phiền phức hơn nhiều. Cho đến tận lúc này, ngay cả cái bóng của La Yên hắn vẫn chưa tìm thấy. Cho dù hắn có sử dụng thiết lệnh để giống lên khắp vũ trụ cũng chẳng có tác dụng gì. Tính cách của ngài hổ khá là hào sảng. Sau khi đến cửa, thân hình cao lớn kia liền cúi gập người bái La Trinh một cái. Có lẽ đối với La Trinh mà nói đây chỉ là việc nhỏ, nhưng đối với ngải hổ, việc có được tự do quan trọng đến cỡ nào. Đắc tội với con trai của thiên tôn năm đó rồi bị đưa vào ác nhân giới, tương đương với việc bị hủy tiền đồ. Đối với một võ giả, 800 năm tuổi thọ là rất ngắn, việc có được tự do là một chuyện vô cùng may mắn với hắn. Ngài An Tâm ngồi một bên im lặng, lúc này tâm trạng của nàng vô cùng phức tạp. Khi bước vào Thiên Cung Vân Miễu, nàng đã coi La Trinh là đối thủ của mình, cũng đã 5 lần 7 lượt khiêu khích hắn, nhưng người này vẫn không hề so đo, ngược lại còn giúp ca ca của nàng lấy lại được sự tự do. Lần này ta đến đây, ngoài việc đoàn tụ với An Tâm, còn có một chuyện quan trọng muốn nhờ, ngài hổ chắp tay. Chuyện quan trọng ư? Vẻ mặt La Trinh hơi bất ngờ, hắn vốn cho rằng ngài hổ này thuần túy chỉ là đến cảm ơn mà thôi, không ngờ. Ánh mắt ngài hổ lóe lên, gương mặt lộ chút cảnh giác, hắn móc ra một cái thần văn màu vàng nhạt, sau khi rót chân nguyên vào, liền có một kết giới vô hình quách tán ra, bao phủ cả 3 người lại. Thấy ngài hổ là cẩn thận như vậy, La Trinh cũng rất tò mò, rốt cuộc là chuyện quan trọng tới mức nào mà cần phải cẩn thận đến như vậy chứ. Sau đó ngài hổ chắp tay nói, nếu như là trước đây, cho dù ngài hổ ta có mất mạng thì cũng sẽ không dễ dàng nói ra, nhưng ân nhân thì lại là ngoại lệ. Xin cứ nói. Nghe đến đây thì nỗi tò mò trong lòng La Trinh càng thêm mãnh liệt. Sau đó hắn nghe ngài hổ nói. Sau khi ngài hổ bị tống vào ác nhân giới, tình huống thập phần nguy hiểm. Ác nhân giới vốn là một đại giới rất phồn vinh, hơn nữa có tiếng là đại giới lâu đời trong vũ trụ. Nhưng sau mấy chục năm khai thác, toàn bộ tài nguyên của ác nhân giới rơi vào tình trạng cạn kiệt. Một số tông môn của ác nhân giới cũng đã rời đi. Cuối cùng toàn bộ đại giới trở thành một nơi để lưu đày. Một số võ giả phạm tội sẽ bị trục xuất đến ác nhân giới. Toàn bộ ác nhân giới đang trong tình trạng cực kỳ hỗn loạn. Dù sao thì đa số võ giả bị trục xuất đến đó đều là những kẻ đại gian đại ác, ở đó cũng không hề có bất kỳ quy tắc nào. Vì mạng sống mà võ giả chém giết lẫn nhau là chuyện hết sức thường tình. Khi vừa tiến vào ác nhân giới thì bản thân ngài hổ cũng chịu rất nhiều đau khổ, thậm chí là suýt chút nữa đã mất mạng. Không thể không nói vận may của ngài hổ không tệ. Trong một lần bị đuổi giết, hắn đánh bậy đánh bạ thế nào xâm nhập vào trong một cái động phủ, tìm được manh mối của bí bảo âm la giới. Nghe xong, La Trinh liền tò mò hỏi, bí bảo của âm la giới ư? Đúng vậy, mắt của ngài hổ sáng lên, cho nên ta muốn mời ân nhân cùng nhau thăm dò. Nghe ngài hổ mời như vậy, La Trinh trầm ngâm, hắn không biết là bảo vật bí mật này là gì, nhưng thấy ngài hổ lo lắng như vậy thì chắc chắn phải là thứ không thể tầm thường, nhất thời hắn lại có chút do dự. Đúng lúc này Huân liền truyền âm. La Trinh, đồng ý với hắn đi. Tại sao? Cứ đồng ý trước đi rồi nói. Huân đã nói vậy thì La Trinh cũng không do dự nữa. Huân rất ít khi đề nghị hắn nên làm cái này cái kia, nhưng khi nàng đã lên tiếng thì tất phải có lý do của nàng. Người được La Trinh hoàn toàn tin tưởng không quá nhiều, nhưng Huân là một trong số đó. Tuy nhiên ngài hổ không biết trong lòng La Trinh đang suy nghĩ chuyện gì. Trong nhận thức của ngài hổ thì bí bảo của âm la giới là một vấn đề trọng đại. Dù cho tiết lộ với bất cứ kẻ nào, thậm chí ngay cả giới chủ, họ cũng không có lý do để từ chối. Đáng tiếc là La Trinh không hiểu biết quá nhiều về thượng giới, khi nghe về bí bảo của âm la giới hắn cũng không có động tâm, nhưng bởi vì Huân nên hắn mới đồng ý chuyện này. Sau đó thì Ngải Hổ đưa cho La Trinh một tấm bản đồ được vẽ sẵn. Nửa năm sau chúng ta sẽ gặp nhau ở âm la giới, địa điểm đã được đánh dấu trên bản đồ. La Trinh tiếp nhận bản đồ đánh giá vài lần sau đó mới lên tiếng, nhưng mà âm la giới này nằm chỗ nào vậy? Nghe câu hỏi quá đơn giản như vậy, Ngải Hổ lại sững sờ, tại sao lại có võ giả không biết vị trí của âm la giới kia chứ? Ngài An Tâm lúc này phì cười, ca ca, La Trinh là võ giả phi thăng, mà thời gian phi thăng còn chưa được bao lâu. Sau khi biết được vị trí của âm la giới, La Trinh mỉm cười, hắn không ngờ âm la giới lại tiếp giáp với thông linh giới, cũng là đại giới mà hắn đã phi thăng đến lúc trước. Thông linh giới vốn là biên giới của Liên Vinh 3.000 đại giới, mà âm la giới thì nằm ở phía bên kia của biên giới, chứ không phải nằm trong địa bàn của Liên Minh. Khoảng cách xa xôi như thế, cho dù sử dụng lối đi giữa các giới thì chỉ sợ cũng mất thời gian mấy tháng. Lúc này La Trinh mới hiểu vì sao Ngải Hổ lại đề nghị là gặp nhau vào thời điểm nửa năm sau. Nhưng chuyện đã đồng ý thì La Trinh không thay đổi. Đợi hai huynh muội Ngải Hổ và Ngải An Tâm rời đi, La Trinh lúc này mới hỏi Huân. Huân, bí bảo của âm la giới này là thế nào? Vì sao lại bảo ta phải đồng ý? Lúc này một thân thể kiếm linh dần ngưng tụ trước mặt La Trinh, nàng mỉm cười đáp. Chuyện về bí bảo của âm la giới đã là một chuyện cũ bị lãng quên hơn cả 100.000 năm. Nhưng ta là người trong cuộc vừa lúc biết được một số bí mật bên trong, mà những thứ đó khá quan trọng đối với ngươi. Ta không rõ võ giả tên Ngải Hổ kia có phương pháp mở ra bí bảo hay không, nhưng đáng để thử sức một lần. Nga Huân nói xong, La Trinh im lặng gật đầu. Hắn không thể cứ ở mãi trong thiên cung Vân Miễu để tu luyện được, vốn chi là hắn đã hứa với Huân, hắn sẽ giúp nàng trở lại vương vị. Thời gian nửa năm đối với võ giả trên thượng giới mà nói là tương đối ngắn, thời gian để đi lại giữa các đại giới đều dùng tháng để mà tính toán. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, La Trinh tạm biệt Vân Lạc. Đối với việc La Trinh rời đi, Vân Lạc cũng không nghĩ nhiều, cho dù là võ giả trong 13 cung thì ai cũng sẽ tìm cơ hội ra ngoài trải nghiệm. Huống chi nàng đã đồng ý với La Trinh là không có trói buộc hắn quá nhiều. Không lâu sau thì La Trinh đã rời khỏi thiên cung Vân Miễu và tiến vào con đường liên đại giới với nhau. Tại La Trinh cưỡi trên một con ngựa thiên loan để di chuyển. Con ngựa này là thần thú dùng để đi đường, cho dù ở thượng giới thì nó cũng là thuộc hàng hiếm có. Hắn có được nó là nhờ Vân Lạc tặng cho. Sau khi La Trinh đi rồi thì Vân Lạc mới xoay người trở về đại điện. Trên một bậc thang ở nơi sâu trong đại điện có khắc một tấm thần văn phức tạp khó hiểu. Sau khi Vân Lạc bước lên bậc thang này, nàng liền kích hoạt thần văn, một bóng người màu đen dần hiện ra. Cha, Vân Lạc gọi một tiếng. Cha của Vân Lạc là một trong ba đại thiên tôn cai quản liên minh, là Vân Hổ Thiên Tôn. Cảnh giới thiên tôn là tồn tại trí cao vô thượng trong vũ trụ, nếu không có chuyện gì quan trọng thì ngay cả Vân Lạc cũng không được tùy tiện quấy rầy cha mình. Thái độ của Vân Hổ Thiên Tôn rất lạnh nhạt, dù người đối diện là con gái mình thì giọng nói của ông cũng không hề có chút tình cảm nào. Tên nhóc kia đi rồi sao? Vân Lạc gật đầu. Con đã tính ra được đại cục kinh thiên, cha sẽ dốc toàn lực giúp con, nhưng dưới vòm trời này không có gì là bí mật mãi. Con đã có thể nghĩ đến thì bọn họ cũng có thể, Vân Hổ Thiên Tôn thản nhiên nói. Vân Lạc mỉm cười. Đương nhiên, con biết rõ điều này. Mặc dù kẻ biết về người không có số mệnh là không nhiều, nhưng cũng là không ít. Có điều có nghĩ đến thì đã sao chứ? Mệnh của người không có số mệnh không thể đoán trước, cũng chẳng thể suy tính. Đây là một con đường mà bất cứ ai cũng không thể tính ra. Con chỉ cẩn thận ở phía sau đẩy nhẹ La Trinh một cái. Chuyện ngày sau ai có thể nói trước được. Con nói không sai. Từ trước đến nay khó khăn nhất của người bảy thế cục chính là thoát khỏi cái khuôn mẫu này. Tâm cơ của Vân Lạc con không tính là lợi hại, nhưng mà lần này xem như không tệ. Vân Hổ Thiên Tôn tử tốn nói, cảm ơn cha đã khen, Vân Lạc mỉm cười đáp lại. Nhưng còn nhất định phải chú ý, số mệnh nghịch thiên của La Trinh rất là hiếm thấy, song thứ mà hắn phải gánh vác cũng là không ít. Ví dụ như việc hắn muốn giúp sát lục vương của yêu dạ tộc đoạt lại ngôi vương là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nếu cứ như vậy mà chết đi thì thật đáng tiếc. Vâng, con hiểu. Cha nàng lúc nào cũng ít lời. Cường giả thiên tôn thường ở trong giai đoạn chặt đứt tình cảm, ý muốn lĩnh ngộ một chút thần tính ở dưới con mắt của thiên đạo. Cũng vì nguyên nhân này mà từ lúc Vân Lạc sinh ra đến nay, cha nàng dường như không có tình cảm gì với nàng. Hôm nay cha nàng vẫn lãnh đạm như trước, nhưng mà có thể nói với nàng nhiều lời như vậy, thậm chí còn có cả sự quan tâm, thì Vân Lạc đã cảm thấy vô cùng vui vẻ rồi. Sau khi nàng báo cáo tin tức về La Trinh cho cha biết, thì Vân Hổ Thiên Tôn dường như rất chú ý, ông cảm thấy có hứng thú với La Trinh. Đây là lần đầu tiên nàng được cha khen, kể từ khi bước chân vào võ đạo. Đây đúng là một chuyện kỳ lạ. bởi vì không chỉ là cha của Vân Lạc mà tất cả những thiên tôn khác cơ hồ là cũng không có là thừa thãi những lời khen dành cho người thân của mình, bởi vì như vậy sẽ làm bọn họ giảm đi ý chí chiến đấu. Trong con đường đại giới rộng lớn đang có rất nhiều võ giả qua lại, cưỡi một con thần thú xuyên qua nó là một điều rất đáng kiêu hãnh. Đồng thời là khi La Trinh, mỗi lần bọn họ nhìn thấy hắn cưỡi trên ngựa thiên loan thì đều hâm mộ ra mặt, cũng âm thầm phỏng đoán thân phận của La Trinh. Võ giả có tư cách cưỡi ngựa thiên loan thì tuyệt đối không phải người thường. Trên con đường này, La Trinh đã lên được kế hoạch ban đầu cho bước đi của mình. Muốn trợ giúp Huân đạt được ngôi vương thì với thực lực của La Trinh bây giờ tuyệt đối không phải chuyện một mình hắn có thể làm được. Huân cũng không phải là bị cô lập bên trong thượng giới giống như vị thần tiễn thiên tôn kia. Cho đến tận bây giờ người đó vẫn luôn kiên định đứng sau lưng nàng. Ngoài thần tiễn thiên tôn ra còn có một số thuộc hạ cũ đang chờ vương của bọn họ là nàng quay trở lại. Ngoài ra thì Huân còn có rất nhiều tài nguyên được cất giấu. Mục đích của Huân bây giờ chính là muốn lợi dụng những tài nguyên này để trợ giúp cho La Trinh nhanh chóng để thăng thực lực. Sau khi đạt đến thần hải cảnh, tu vi của La Trinh tăng lên rất chậm, tài nguyên lại tiêu hao gấp trăm ngàn lần so với lúc trước. Đây không phải là thuộc về vấn đề thiên phú. Trong quan niệm ở thế giới của võ giả thì dưới thần hải cảnh chỉ là bồi dưỡng nền móng, mà nền móng thì lại không thích hợp sử dụng tài nguyên, đan dược để mà thúc ép, nếu không sẽ khiến cho nền móng bất ổn. Cho nên, dù là La Trinh hay thiên tài siêu cấp nào khác thì cũng đều dựa vào thiên phú để đột phá tu vi, chứ không dùng tài nguyên để mà đắp lên. Nhưng sau khi đạt tới thần hải cảnh thì tốc độ tăng tiến tu vi của võ giả lại liên quan đến thế giới trong cơ thể. Đầu tiên là mở ra biển chân nguyên, sau đó thì khuếch trương thế giới trong cơ thể, dẫn sấm sét vào để xây dựng nên một tiểu thế giới trong biển chân nguyên đó. Những bước này cũng không phải chỉ cần thiên phú là có thể giải quyết được. Thật ra điểm này bắt đầu thể hiện từ thời kỳ cuối của sinh tử cảnh. Ví dụ như nếu võ giả không có thập phương dẫn kiếp đan thì gần như không có khả năng dẫn được tiểu thiên kiếp thứ 10 tới, cho nên đan dược có cấp bậc như vậy được xem là chân quý trong rất nhiều thánh địa. Thế nên cho dù là võ giả của 13 thiên cung thì cũng chỉ có thể dựa vào thực lực của mình để tranh thủ giành lấy trong truyền thừa tân hỏa mà thôi. Một thế giới so đấu với nhau bằng tài nguyên đối với võ giả mà nói lại càng tàn khốc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao võ giả phi thăng rất khó có được thành tựu to lớn. Bởi vì thiên phú quan trọng nhưng tài nguyên lại còn quan trọng hơn. Năm đó khi mà Huyễn Hải Thiên Tôn dùng đến thân phận võ giả để phi thăng giành được vị trí thiên tôn, ông đã được xem là một kỳ tích trong đám võ giả phi thăng. Huân biết khá rõ một số bí mật trong âm la giới, thậm chí có thể nói lai lịch của bí bảo trong âm la giới có liên quan rất lớn với Huân, cho nên Huân mới lên tiếng bảo La Trinh đồng ý khi mà hắn còn đang do dự và cảnh giác. Bí bảo này chính là tài nguyên đầu tiên mà nàng dành cho La Trinh. Nếu chỉ dùng tốc độ của mình mà phi hành, sợ rằng La Trinh sẽ phải tốn mấy chục năm hay thậm chí lâu hơn để mà di chuyển giữa các đại giới. Nhưng ngựa thiên loan vốn là kỳ vật của thiên hạ, dưới tốc độ lao vùn vụt của nó, chỉ một tháng ngắn ngủi hắn đã đến biên giới của các đại giới của liên minh: Tử Y giới, Hạo Nhiên giới, Tình Vũ giới, Thông Linh giới. Vượt qua Thông Linh giới thì chính là Âm La giới rồi. Không ngờ hắn xuyên qua nhiều đại giới trọng thượng giới như vậy mà cuối cùng lại quay trở về Thông Linh giới. Nên biết rằng có rất nhiều võ giả trong vũ trụ này, thậm chí là thần hải cảnh, cả đời cũng không có tư cách để xuyên qua một đại giới. Nhưng La Trinh lại xuyên qua hơn ngàn đại giới sau đó quay trở lại. Điều này hắn phải cảm ơn Vân Lạc. Cái khó của võ giả khi đi vào lối đi giữa các giới chính là thời gian, tiền bạc. Việc vượt qua một đại giới có thể tiêu hao hết tích lũy cả đời của một võ giả, mà cũng phải tốn đến mấy chục năm. Đối với võ giả, tiêu phí như thế thì căn bản không cách nào tiếp nhận. La Trinh có được Lăng Yên Ngọc Lệnh và Ngựa Thiên Loan, tất nhiên là đường đi thông thuận. Về phần Ngải Hổ thì hắn đã hứa nửa năm sau gặp nhau Âm La Giới, tất nhiên hắn cũng có cách để chạy đến Âm La Giới trong thời gian đó. La Trinh không định dừng lại ở Thông Linh Giới, bởi vì nơi này chẳng qua chỉ là nơi hắn phi thăng lên mà thôi. Nhưng khi hắn đang phi hành trong lối đi giữa các giới, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói: La Trinh, người ở đâu? Người có thể giúp ta được không? Nghe xong La Trinh liền sững sờ, bởi vì đó là giọng của Mộ Minh Tuyết. Trước khi rời khỏi mạch khoáng, Mộ Minh Tuyết và La Trinh đã để lại cho nhau phù truyền âm. Về sau ngẫm lại thì đây đúng là một chuyện buồn cười. Vũ trụ to lớn, chỉ một đại giới thôi thì cũng rộng ngoài tưởng tượng của bọn họ. Khoảng cách lớn nhất mà phù truyền âm ở hạ giới có thể đạt được là 2-3 vạn dặm. Còn chất lượng phù truyền âm mà Mộ Minh Tuyết trao đổi của hắn lại cao hơn một chút, có thể đạt tới khoảng cách 6 vạn dặm. 6 vạn dặm có thể bao trùm cả một đại lục trong đại thế giới, thậm chí là truyền âm giữa hai đại lục với nhau. Nhưng ở thượng giới thì khoảng cách này chỉ được xem như trò cười. Kỳ La Trinh ở tháp kết giới nhất niệm trong truyền thừa Tân Hỏa, gió lốc quy tắc cũng phải kéo dài đến hơn 3 vạn dặm. Phù truyền âm vang lên bên tai thì điều này nói rõ nơi mộ Minh Tuyết đang cách La Trinh nằm trong phạm vi 6 vạn dặm này. Đối với đại giới mà nói, khoảng cách này chẳng khác nào đi từ nhà xuống nhà xí. Hắn và mộ Minh Tuyết cũng không quen thân cho lắm. Lúc trước để rời khỏi mạch khoáng, quan hệ giữa hai người cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Nhờ có La Trinh mà nàng có thể rời khỏi mạch khoáng sớm một chút. Còn chuyện xảy ra sau đó đã chứng minh, cho dù La Trinh không đảo quặng thì cũng tự có người đến đưa hắn đi. Mộ Minh Tuyết đốt phù truyền âm, hình như nàng ta đang gặp phiền phức. Cũng không biết nàng ta đốt phù truyền âm lúc nào, có lẽ đã qua mấy tháng, nhưng phù truyền âm vẫn quanh quẩn ở chỗ này mà thôi. Lúc đó nàng có nói cho hắn biết là nàng có một vị thúc thúc giữ chức thành chủ cho một thành ở thánh địa Linh Vũ. Hắn cho rằng nàng sẽ có cuộc sống khá hơn so với võ giả phi thăng một chút. Vẻ mặt La Trinh vẫn là hơi do dự, nhưng hắn vẫn vỗ lên cổ con ngựa Thiên Loan, dẫn theo phương pháp mà Vân Lạc đã dạy. Hắn cho ngựa Thiên Loan ngừng lại, sau đó đổi hướng, rồi rời khỏi con đường đại giới. Nếu như không gặp thì thôi, chứ nếu đã nghe được phù truyền âm, thì La Trinh cảm thấy là mình nên giúp người ta. Ngựa Thiên Loan đã giúp tốc độ của La Trinh tăng lên cực hạn. Thời gian mà ngài hổ hẹn hắn là nửa năm sau, trong khi La Trinh chỉ mất có 1 tháng, cho nên hắn khá là dư giả về mặt thời gian. Hắn đã quen biết với mộ Minh Tuyết một đoạn thời gian, và hắn cũng được nàng giúp thu thập không ít ngọc chân nguyên trong mạch khoáng. Thế nhưng hắn không biết là nàng đang gặp phiền phức gì. Khi rời khỏi lối đi giữa các giới, mấy vị giáp sĩ canh gác ở đó đánh giá con ngựa mà La Trinh đang cưỡi với gương mặt đầy vẻ cung kính. Muốn băng qua lối đi giữa các giới phải hao phí không ít đá chân nguyên. La Trinh vốn định móc ra Lăng Yên Ngọc Lệnh, nhưng không ngờ mấy vị giáp sĩ này chẳng thèm nói nhiều thêm một câu mà trực tiếp cho đi qua. Đám giáp sĩ này cũng không phải không có đầu óc, nhân vật có được thần thú làm vật cưỡi thì tuyệt đối không phải là người bọn họ có thể trêu chọc. Nếu tính tình của người cưỡi ngựa Thiên Loan này không tốt, bọn họ chắc chắn còn gặp phiền phức, cho nên không ai dám cản đường La Trinh. Đợi đến khi La Trinh rời khỏi con đường đại giới bước vào lối đi truyền tống, đám giáp sĩ mới dám thấp giọng bàn tán về hắn. Ngựa Thiên Loan, ái chà chà, loại thần thú này cũng rất hiếm có ở trong đại giới của chúng ta. Ha ha, ngay cả thánh chủ của thánh địa Linh Vũ ta cũng không có nổi một con, không biết người này có thân phận gì đây. Không phải là con trai của một vị giới chủ nào đó chứ? Chắc phần nửa là vậy rồi, nhưng nhìn người này không hề kiêu ngạo, ngược lại vẻ mặt còn rất thân thiện à. Bọn họ không biết là nửa năm trước La Trinh đã phi thăng đến nơi đây, khi đó hắn chỉ là một võ giả từ hạ giới lên, thậm chí còn bị giam trong mỏ quặng ở thánh địa Linh Vũ, phải đào mỏ cho được 100 viên đá chân nguyên mới được tự do. Sau khi rời khỏi lối đi truyền tống, La Trinh tiến vào thánh địa Linh Vũ. Mặc dù thánh địa Liêm Vũ chiếm cứ là đến 2/10 thông linh giới, nhưng cũng đã rất khổng lồ. Bên ngoài con đường truyền tống là một tòa thành lớn. Sau khi xuống khỏi ngựa Thiên Loan, hắn đánh giá khung cảnh chung quanh một vòng. Muốn tìm người trong một thành ở thượng giới này không khác nào mò kim đáy biển. Cũng may lúc đó hắn đã trao đổi phù truyền âm với mộ Minh Tuyết, nhưng phù mà hắn đưa cho nàng chỉ có khoảng cách cỡ 2 vạn dặm mà thôi. Không suy nghĩ nhiều, hắn đốt phù truyền âm. Ta nhận được tin tức của ngươi, mộ Minh Tuyết, ngươi đang ở đâu? Sau khi đốt xong, bên kia không có đáp lại, không đủ gần. Nghĩ đến đây, hắn nhảy lên ngựa Thiên Loan, vỗ vào cổ nó một cái rồi bay thẳng lên trời cao, trao lệnh trên bầu trời của thánh địa Linh Vũ. Hắn vòng quanh mấy chục vạn dặm, không ngừng thay đổi phương hướng, đồng thời đốt phù truyền âm mấy lần. Khi đốt đến lần thứ 16, rốt cuộc cũng nhận được câu trả lời. Giọng nói của mộ Minh Tuyết vang lên bên tai. La Trinh, ngươi đã rời khỏi mỏ quặng rồi sao? Giọng nói của mộ Minh Tuyết mang theo sự kinh ngạc. Thật ra thì mộ Minh Tuyết trao đổi phù truyền âm với La Trinh cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Lúc đó khi La Trinh thu thập 100 viên ngọc chân nguyên, hắn cũng không lựa chọn rời đi mà tiếp tục ở lại mỏ quặng. Mộ Minh Tuyết thì một lòng muốn tìm thúc thúc để nương nhờ, tất nhiên là không định lưu lại mỏ quặng để tích lũy ngọc chân nguyên nữa. Nhưng khoảng cách từ mỏ quặng đến chỗ của mộ Minh Tuyết không chỉ 6 vạn dặm, nàng cũng không mong là La Trinh có thể nhận được tin tức của nàng. Nhưng nàng không biết, lần này La Trinh rời đi đã vượt qua tới hơn 1.000 đại giới, đó là khoảng cách mà nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được. Rất nhiều võ giả thân hải cảnh cả đời cũng không thể vượt qua được khoảng cách xa xôi như thế. Lần này chỉ là trùng hợp, mục đích của La Trinh là đến âm la giới, hắn chỉ thuận đường ghé qua mà thôi, bất ngờ nhận được tin tức truyền âm của nàng trên con đường đại giới. Nhận được lời đáp của mộ Minh Tuyết chứng tỏ nàng ở trong phạm vi 2 vạn dặm. Trong phạm vi 2 vạn dặm có một tòa thành lớn là thành Hoa Thiên. La Trinh liền chuyển hướng lao đến thành Hoa Thiên. Trong mắt La Trinh, tòa thành lớn như vậy chẳng qua cũng chỉ bằng trung vực mà thôi. Trên thực tế thì những thành giống như thành Hoa Thiên ở thánh địa Linh Vũ có đến 36.000 thành. Thần điện chủ và Hà điện chủ từng đưa La Trinh rời khỏi mỏ quặng lúc trước, mỗi người đều quản lý hơn 1.000 tòa thành có quy mô như vậy. Sau khi đến thành Hoa Thiên, La Trinh khống chế ngựa Thiên Loan chậm rãi bay xuống. Ở trong thành Hoa Thiên có lệnh cấm bay, hắn cũng không tiện cưỡi ngựa xông vào. Đáp xuống mặt đất, La Trinh móc túi linh thú chuẩn bị nhốt ngựa Thiên Loan vào trong. Không gian trong túi linh thú không nhỏ, nhưng La Trinh không ngờ, dường như ngựa Thiên Loan lại chống cự lại túi linh thú, nó giơ móng ngựa không ngừng lui lại, không muốn La Trinh ném nó vào. Ồ, gương mặt La Trinh hiện lên vẻ kỳ quái, trên đường đi ngựa Thiên Loan rất nghe lời, tại sao bây giờ lại kháng cự túi linh thú chứ? Là bởi vì rồng tổ, giọng nói của Huân nhẹ nhàng vang lên. Dù sao rồng tổ cũng là một con vật khá đặc biệt, nó rất thân thiết với La Trinh, nhưng khí thế của nó không thể phớt lờ. Cho dù ngựa Thiên Loan cũng là thần thú nhưng bản thân nó vẫn rất e ngại rồng tổ. Hiểu ra cho nên La Trinh đành bỏ cuộc, hắn không thể cưỡng ép ngựa Thiên Loan vào túi linh thú được, đành phải dắt nó vào thành. Trên đường đi giọng của Mộ Minh Tuyết không ngừng truyền tới, mặc dù Mộ Minh Tuyết nói La Trinh sẽ gặp phiền phức nhưng lại do dự, không chịu nói cho rõ ràng. Thế là La Trinh chỉ có thể đi theo phương hướng mà Mộ Minh Tuyết đã chỉ. Không lâu sau hắn nhìn thấy một ngôi nhà có hoàn cảnh không tệ, nhưng chung quanh có bốn võ giả thần hải cảnh canh giữ. La Trinh có thể cảm nhận được chung quanh thậm chí còn bố trí mấy thần văn ẩn chứa uy thế. Nhìn thấy cảnh tượng đó, La Trinh lập tức hiểu ra là Mộ Minh Tuyết đang bị giam ở chỗ này. Người muốn làm gì? Một võ giả nhìn thấy La Trinh tiến gần lớn tiếng quát. Tầm mắt của những võ giả này kém xa đám giáp sĩ trên con đường đại giới, mặc dù bọn họ có nhận ra ngựa Thiên Loan sau lưng của La Trinh không phải phàm vật. Đám giáp sĩ suốt cả ngày trong con đường đại giới, ngày nào cũng nhìn thấy võ giả xuyên qua xuyên lại. Bọn họ có một sự nhận biết về phương diện giao thông rất rõ ràng, cho nên mới nhận ra lai lịch của ngựa Thiên Loan. Đám võ giả nhận lệnh thành chủ ở đây trông coi, thế nên dù là ai đến gần họ cũng sẽ quát tháo mà thôi. Nghe xong La Trinh nhíu mày, ta tìm Mộ Minh Tuyết. Mấy tên võ giả liếc nhìn nhau, Mộ Minh Tuyết chẳng qua chỉ là võ giả phi thăng từ hạ giới, mà cũng phi thăng chưa được bao lâu, tại sao tên nhóc này lại biết? Ở đây không có người này, mau mau rời khỏi ngay. Võ giả kia lên tiếng. La Trinh chỉ vào ngôi nhà mà nói, nàng ấy đang ở bên trong, nàng ấy vừa mới truyền âm với ta. Sau khi bị La Trinh vạch mặt nói dối, sắc mặt đám võ giả này càng lạnh. Thằng nhóc, có một số chuyện đừng có thấy rảnh háng mà nhúng tay vào, nếu không thì tự rước lấy họa xuất thân. Nghe xong khóe miệng của La Trinh nhếch lên, nhưng ta thực sự không biết. Tự lượng sức, thích là tự rước họa xem thế nào. Cô gái bên trong đã được thành chủ của thành Hoa Thiên chọn chúng sẽ được tặng cho nhân vật lớn của thánh địa Linh Vũ, nhưng dường như cô gái này không chịu nghe lời cho nên mới bị giam ở đây. Nhóc con, người có nghe thấy không? Thành chủ là người mà ngươi chọc nổi hay sao? Một võ giả khác trừng mắt kêu căng nói. Cũng có thể vì La Trinh đang giữ con ngựa Thiên Loan lại chỉ vừa bước vào thần hải cảnh, nhưng khí thế trên người hắn bất phàm, đám võ giả có thể không nhận ra ngựa Thiên Loan, nhưng không phải là người không có mắt, vì thế mới giải thích một câu. Nếu không mà đổi lại là võ giả khác thì chỉ sợ bốn người này sớm đã ra tay. Thì ra là thế. La Trinh khẽ gật đầu, khó trách là Mộ Minh Tuyết lại tìm thấy hắn nhờ giúp đỡ, nhưng từ đầu đến cuối lại che che giấu giấu, dường như không tiện lên tiếng. Thành chủ của thành Hoa Thiên này không phải là thúc thúc của nàng sao? Tại sao sau khi cháu gái của mình phi thăng lên thì lại muốn dâng tặng nàng cho người khác? Nhóc con, biết rồi thì mau chóng rời khỏi chỗ này đi, nếu còn chậm trễ nữa ta sợ người muốn đi cũng đi không nổi. Thế vẻ mặt trầm tư của La Trinh, võ giả kia cho rằng lời nói của mình có tác dụng liền đắc ý ra mặt. Đúng lúc này thì Mộ Minh Tuyết xuất hiện bên trong. Trong khoảng thời gian sau khi phi thăng, tu vi của nàng hình như không có tiến bộ, gương mặt còn hiện lên vẻ mệt mỏi. La Trinh, ngươi đã đột phá thần hải cảnh rồi sao? Sau khi Mộ Minh Tuyết nhìn thấy La Trinh, ánh mắt liền hiện lên nét khổ sở. Thật ra thì Mộ Minh Tuyết không hề ôm hy vọng đối với La Trinh, mặc dù biểu hiện La Trinh ở chỗ mỏ quặng là rất bất phàm, nhưng thực lực của hắn ở thượng giới này không tính là gì. Lần này nàng vượt qua vô số khoảng cách phi thăng thượng giới tìm thúc thúc của mình để nương tựa, cuối cùng lại bị thúc thúc lợi dụng trở thành lô đỉnh cho một đại nhân vật. Nàng vất vả lắm mới phi thăng được thì nào có chuyện cam tâm trở thành lô đỉnh cho kẻ khác. Nhưng với tu vi thần hải cảnh sơ kỳ của nàng, hoàn toàn không đủ khả năng làm trái ý của thúc thúc. Cuối cùng nàng bị giam cầm ở đây không cách nào ra ngoài. Ghê tởm hơn chính là bên trong còn bố trí thần văn ngăn cản nguyên khí của trời đất từ bên ngoài, khiến ngay cả việc tu luyện nàng cũng không làm được. Nghĩ đến đây, trong lòng Mộ Minh Tuyết vô cùng hối hận, sớm biết thế này nàng đã ở lại mỏ quặng tiếp tục đi đào ngọc chân nguyên với La Trinh. Sau khi tích lũy được 200 viên, tốt xấu gì cũng đổi được một thân phận võ giả độc lập, mặc dù là không có thúc thúc ruột thịt để mà dựa vào. Nhưng ít ra nàng có thể tự do bay nhảy trong đại giới này, chứ không phải là bị giam cầm rồi biến thành lô đỉnh cho người khác. Cho nên khi nàng nhìn thấy La Trinh, trong lòng lại càng cảm thấy đau khổ. Nàng hoàn toàn không ngờ được cảnh ngộ của hai người khác biệt đến thế. Khi nàng dùng phù truyền âm để cầu cứu La Trinh, đó chỉ là hành vi vô thức gần như bất đắc dĩ. Nàng biết dựa vào thực lực của La Trinh hoàn toàn không thể đưa nàng đi. Thúc thúc của nàng là thành chủ của thằng Hoa Thiên, thực lực là thần cực cảnh hậu kỳ. Vương chi đây còn là địa bàn của thánh địa Linh Vũ, La Trinh chẳng qua chỉ là một võ giả phi thăng nho nhỏ mà thôi. Nhìn thấy Mộ Minh Tuyết, La Trinh chỉ mỉm cười. Có trách ngươi lại cầu cứu ta, ta thực sự không ngờ ngươi lại bị thúc thúc ruột thịt của mình nhốt lại. Đừng nói nữa, ta vận dụng phủ truyền âm cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, ngươi nên đi đi. Mộ Minh Tuyết lắc đầu, sau khi gặp La Trinh thì trong lòng nàng cũng bình tĩnh hơn, có cảm giác chấp nhận số mệnh. Con đường là do nàng chọn, La Trinh cũng chẳng có thân thiết gì với nàng. Trong mỏ quặng, hai người đơn giản chỉ là hợp tác với nhau mà thôi. Cho dù La Trinh có muốn cứu nàng thì chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực. Nhưng nàng thực sự không ngờ La Trinh lại đưa tay với nàng, đi theo ta, không sao đâu. Nghe xong, sắc mặt của đám võ giả bên cạnh liền đen lại giống như là đám than bùn vậy. Thằng nhóc này tưởng nó là ai, chỉ mới đột phá lên thần hải cảnh mà đã dám kiêu ngạo như vậy. Có ai lại dám gây sự ở đây đâu. Thành Hoa Thiên này chỉ là một thành trì nhỏ không đáng để ý ở thượng giới, nhưng dù sao nó cũng có thánh địa Linh Vũ chống lưng. Đừng nói là võ giả thần hải cảnh như La Trinh, thậm chí là võ giả thần cực cảnh hoặc cường giả mạnh hơn thần cực cảnh cũng không dám làm loạn ở chỗ này. Bởi vì đắc tội với Thành Hoa Thiên chính là đắc tội với 36 điện. Mà đắc tội với 36 điện chính là đắc tội với cả thánh địa Linh Vũ. Thánh chủ của bọn họ còn mạnh hơn cả giới chủ. Sở dĩ ban đầu đám võ giả này giữ lại cho La Trinh mấy phần thể diện, thứ nhất là do La Trinh có phong thái không tầm thường, thứ hai là do con ngựa sau lưng hắn không phải phàm vật, chắc chắn là người trước mặt này có lai lịch. Nhưng La Trinh hoàn toàn không coi lời cảnh cáo của bọn họ ra gì, dám muốn đưa Mộ Minh Tuyết đi, điều này thì e là si tầm vọng tưởng. Có ý gì nghe không hiểu sao? La Trinh mỉm cười hỏi lại, sau đó quay sang nói với Mộ Minh Tuyết, đi theo ta. Mộ Minh Tuyết ngẩn người. La Trinh đồng ý đến đây gặp nàng khiến nàng đã hết sức cảm động. Mặc dù tu vi của La Trinh đã đột phá lên thần hải cảnh, nhưng không có nghĩa là hắn có khả năng đưa nàng rời khỏi chốn này. Đây chính là Thành Hoa Thiên. La Trinh, ngươi đi đi, ta không đi được đâu. Mộ Minh Tuyết lắc đầu. Bây giờ nàng hơi hối hận vì đã đốt phủ truyền âm gọi La Trinh. Nàng vốn không có thứ gì có thể cậy nhờ vào. La Trinh chẳng qua chỉ là người quen duy nhất của nàng sau khi phi thăng. Rơi vào đường cùng nàng mới đốt phủ truyền âm đó. Trong lòng nàng biết rõ đây chỉ là hành động khó còn hơn không mà thôi. Khả năng La Trinh sẽ không nhận được phủ truyền âm của nàng là rất cao. Nhưng trùng hợp chính là La Trinh đã rời khỏi mỏ quặng nhưng vẫn nhận được lời cầu xin giúp đỡ của nàng. Nhưng mà như thế thì có tác dụng gì đâu chứ. Bốn võ giả bắt đầu hành động, chia ra bốn hướng xông về phía La Trinh, vẻ mặt không có ý tốt. Trong tay võ giả cầm đầu lóe lên ánh sáng lạnh lạnh, đó là một thanh đoạn kiếm màu bạc. Phía trên đoạn kiếm có ánh sáng màu đen vờn quanh. Vừa nãy ta đã cho người cơ hội, bây giờ người có muốn đi, sợ rằng cũng không dễ dàng như vậy nữa. Nói xong gã đột nhiên ra tay với La Trinh. Đám võ giả này cũng chẳng phải người tốt lành gì, có thể nhẫn lại lâu như vậy đã là xem trọng La Trinh lắm rồi. Bọn họ cho rằng La Trinh không biết tốt xấu, trong tình huống này mà còn muốn đưa Mộ Minh Tuyết đi. Ngoài lý do muốn chết ra thì chẳng có lời giải thích nào khác cả. Tất cả đều là võ giả thân hải cảnh, một khi ra tay là sẽ nhanh như chớp. Người cầm đầu cách La Trinh một khoảng rất gần, trong khoảng cách đó thanh đoạn kiếm lại nổ bắn ra, bí mật mang theo từng luồng sáng màu đen bắn về phía La Trinh, gần như không cho La Trinh bất kỳ thời gian không gian nào để né tránh. La Trinh vẫn đứng nguyên tại chỗ, ở trong mắt bọn họ thân hình La Trinh chỉ nhẹ nhàng lung lay rồi lập tức trở về chỗ cũ, còn thanh đoạn kiếm trực tiếp xuyên qua thân thể hắn nhưng lại không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Gương mặt hắn vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt tràn đầy sát ý. Bốn tên võ giả kia chợt hiểu ra, tên nhóc vừa mới bước vào thần hải cảnh này là kẻ tuyệt đối không thể khinh thường. Giết hắn, bốn người tấn công từ bốn hướng không để La Trinh bất cứ khoảng trống nào. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, gương mặt Mộ Minh Tuyết tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Bây giờ nàng có hối hận thì cũng vô dụng. Với ánh mắt của Mộ Minh Tuyết thì tất nhiên nàng biết sự ưu tú của La Trinh. Khi hắn còn ở tu vi sinh tử cảnh đã có thể sánh ngang với võ giả thần hải cảnh như nàng, ngày sau hắn nhất định sẽ có thành tựu lớn. Dù kém cỏi nhất thì hắn cũng sẽ có tư cách trở thành thành chủ của thánh địa Linh Vũ. Thế nhưng phù truyền âm nàng đã đốt lại làm hại La Trinh. Nhưng rồi nàng thấy La Trinh nhẹ nhàng nhấc tay lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, mà trường kiếm chỉ lắc nhẹ một cái, xung quanh La Trinh bỗng hiện ra mấy bóng người màu xám. Âm thanh truyền vào trong tai Mộ Minh Tuyết, không biết tại sao mà bốn tên võ giả thần hải cảnh kia lại bay ra theo bốn hướng khác nhau, trong đó một người bay thẳng đến chỗ mà Mộ Minh Tuyết đang đứng. Cảnh tượng trước mắt xảy ra giống như sét đánh vậy, sau một khắc bốn võ giả thần hải cảnh đã nằm la liệt trên mặt đất không rõ sống chết. Con ngươi của Mộ Minh Tuyết bỗng nhiên trợn to, kinh ngạc nhìn La Trinh đang đứng cách đó không xa. Chỉ một chiêu mà đánh bại cả bốn võ giả thần hải cảnh ư? Trong số rất nhiều võ giả phi thăng, thực lực của Mộ Minh Tuyết cũng được xem là cao, nhưng nàng không đủ vốn liếng để đối kháng với võ giả thượng giới. Bốn võ giả thần hải cảnh trước mặt bất kỳ người nào đấu với nàng, nàng cũng không nắm chắc phần thắng, huống chỉ La Trinh đã đối kháng cả bốn người trong chớp mắt. Sau khi La Trinh đột phá thần hải cảnh, thực lực của hắn lại tăng cao vậy sao? Nàng hoàn toàn không thể tin nổi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Thế nhưng sau khi nàng phản ứng lại, sắc mặt lại trở nên khó coi. La Trinh, người gây ra họa lớn rồi, người mau đi đi. Thành Hoa Thiên nằm trong phạm vi của Thánh Địa Linh Vũ, thực lực của ngươi có mạnh đến cỡ nào cũng không phải đối thủ của họ. Nhưng La Trinh không những không nghe Mộ Minh Tuyết nói, trường kiếm còn phát ra mấy luồng kiếm quang, cấm chế trước mặt đột nhiên nổ tung, toát ra từng luồng khói đen. Cấm chế này đủ trói buộc võ giả thần hải cảnh, nhưng không cách nào ngăn cản được La Trinh. Hắn thậm chí còn chẳng tốn thời gian hóa giải thần văn, chỉ hoàn toàn dựa vào sức mạnh để phá. Phá giải cấm chế xong, La Trinh thản nhiên nói, được rồi, chúng ta cùng nhau rời khỏi chỗ này. Mộ Minh Tuyết nhìn La Trinh rồi lại nhìn con ngựa không tầm thường sau lưng hắn, bỗng nhiên trong lòng nàng dâng lên cảm giác tin tưởng. Kết quả xấu nhất khi nàng trốn đi cùng với La Trinh chính là bị bắt lại, bị người ta biến thành lô đỉnh. Nhưng nếu đi theo La Trinh, biết đâu lại có cơ hội thoát khỏi Thánh Địa Linh Vũ thì sao? Mặc dù cơ hội rất xa vời, nhưng rốt cuộc vẫn là có cơ hội. Nàng đã sớm bị chìm trong tuyệt vọng. Trong suy nghĩ của nàng thì Thành Hoa Thiên là một con quái vật khổng lồ, cũng không phải là võ giả phi thăng nho nhỏ như nàng có thể đối đầu. Huống chi phía sau Thành Hoa Thiên còn có Thánh Địa Linh Vũ, võ giả phi thăng như nàng chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến bên trong. Nhưng bây giờ, trong nỗi tuyệt vọng của Mộ Minh Tuyết giống như xuất hiện một dòng nước cam, sự tin tưởng lặng yên trở về trong lòng nàng. Nàng không còn do dự, cũng không có bất kỳ lo lắng nào nữa. Sau đó thì La Trinh kéo nàng lên ngựa. Thiên Loan nhẹ nhàng vỗ vào cổ ngựa một cái, móng ngựa đạp mạnh xuống dưới giống như cưỡi mây đạp gió, lao vút lên bầu trời. Tốc độ ban đầu của ngựa Thiên Loan cũng không tính là nhanh, nhưng sau khi nó lên tới bầu trời, 2-3 giây sau, nó đã vọt lên độ cao ngàn trượng. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một tấm lưới ngăn cản phía trước La Trinh, nó giống như một tấm lưới trời bao phủ toàn bộ không trung của Thành Hoa Thiên vậy. Là cấm chế cấm bay, Mộ Minh Tuyết nhắc nhở. Đối mặt với cấm chế cấm bay, sắc mặt La Trinh không đổi, trường kiếm trong tay vung lên bắn ra kiếm quang tầng tầng lớp lớp, keng keng. Kiếm quang của La Trinh nện vào trên từng ô lưới nổ ra những tiếng kêu lanh lảnh. Một kiếm này vậy mà không thể chém đứt cấm chế cấm bay. Điều này khiến cho La Trinh cảm thấy thật kỳ quái. Trong khoảnh khắc dừng lại như thế, một tiếng cười mạnh mẽ từ xa truyền đến. Ha ha, đây là lần đầu tiên có người dám làm loạn trong Thành Hoa Thiên của ta. Cách đó không xa, 10 luồng ánh sáng bay vụt tới, người dẫn đầu được một luồng sáng đỏ bao phủ. Người này mặc trường bào màu đỏ, ánh mắt lộ ra sát ý, có vẻ ông ta đang tu luyện một loại tà công cực kỳ lợi hại nào đó. Nhìn thấy người đến, Mộ Minh Tuyết sau lưng La Trinh đột nhiên biến sắc, thúc thúc. Nghe Mộ Minh Tuyết gọi, La Trinh bắt đầu đánh giá vị võ giả cầm đầu, vẻ mặt bình thản. Cường giả thần cực cảnh, ông ta là thúc thúc ruột của ngươi sao? Mộ Minh Tuyết nhẹ gật đầu, đúng, ông ta chính là thành chủ của Thành Hoa Thiên. Lúc nàng đang nói thì võ giả mặc áo bào màu đỏ đã đến trước mặt. Ông ta thản nhiên nhìn lướt qua La Trinh. Sau đó khi mà ánh mắt dừng lại trên con ngựa Thiên Loan sau lưng hắn thì lập tức sững sờ rồi lộ ra một vẻ mặt tham lam không hề che giấu. Ok, thôi thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.